Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phái người đến, xin bảo trọng. Nói xong, Mộ Phong rời khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Mạn Châu. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng tháo tru tâm ma trâm trên đầu xuống, lặng lẽ nhìn chiếc ma trâm trong lòng bàn tay, suy nghĩ xuất thần. Sau khi rời khỏi Xích Tinh Cung, Mộ Phong chào Xích Tinh Võ Hoàng, rồi rời khỏi Xích Tinh Thành. Trong ba ngày này, quan hệ giữa Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ đã được phần lớn người của Âm Sát Tông ở Xích Tinh Thành biết đến. Vì vậy, khi Mộ Phong rời khỏi Xích Tinh Thành, căn bản không ai ngăn cản, thậm chí còn có một số người rất khách khí với Mộ Phong. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi sao? Trên người hắn có không ít bí mật, và bảo vật của Xích Tinh bí địa cũng ở trên người hắn. Ở phía Đông Thành, Khư Bằng Ma khoanh tay, lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi. Mị Ma chậm rãi tiến đến, cắn chặt môi, có chút không cam lòng nói. Khư Bằng Ma lạnh lùng nhìn Mị Ma một cái, nói, nếu có Mạn Châu đại nhân ở đây, ngươi dám động thủ. Mị Ma mặt đầy vẻ kiên kỵ, vội vàng cúi đầu xuống. Hừ, chỉ có thể nói tên này vận khí tốt, thế mà lại được Mạn Châu đại nhân ưu ái. Bất quá, Mạn Châu đại nhân có thể giúp hắn nhất thời, nhưng không thể giúp hắn cả đời. Chờ Mạn Châu đại nhân rời đi, nếu ta còn gặp lại hắn, nhất định sẽ chém tên tiểu tử không biết điều này. Khư Bằng Ma nheo mắt, có chút oán khí nói. Tông chủ, theo báo cáo từ tiền tuyến, chính phong quân đội cách Xích Tinh Thành chỉ khoảng ngàn dặm. Chỉ sợ sau giờ ngọ hôm nay, chính phong quân đội sẽ đến Xích Tinh Thành. Đến lúc đó chúng ta không thể tránh khỏi phải đánh với bọn chúng một trận. Phong Ma thấp giọng nói. Khư Bằng Ma thì cười lạnh nói, cho chính phong quân đội căn bản không đáng sợ, nếu ta muốn tiêu diệt bọn chúng, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Có ý gì? Mị Ma ngạc nhiên hỏi. Đây là ý của Mạn Châu đại nhân. Nàng nói Xích Tinh Thành không phải là nơi để ở lâu. Chúng ta cướp đoạt hết tài nguyên của Xích Tinh Thành rồi lập tức rời đi. Khư Bằng Ma bất đắc dĩ nói. Các ma hoàng khác nghe vậy đều rầu rĩ không vui, bọn họ hiển nhiên không hiểu ý nghĩ của Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu đại nhân lo lắng người của Mộ Thần Phủ sẽ quay lại. Nếu chúng ta cứ ở lại Xích Tinh Thành, ngược lại sẽ trở thành bia ngắm cho cường giả của Mộ Thần Phủ. Điểm này không sai. Chỉ là Mộ Thần Phủ cách Xích Tinh Tôn Quốc rất xa xôi. Cho dù võ tông cường giả có tốc độ cao nhất chạy đến, cũng phải mất nửa tháng đến một tháng. Thời gian của chúng ta rất dư dả, hoàn toàn có thể sau khi cướp đoạt xong Xích Tinh Thành, lại đi cướp đoạt chính phong khác. Khư Bằng Ma có chút không cam lòng nói. Dựa theo tin tức Tố Tâm vừa gửi đến, chính phong quân đội chẳng mấy chốc sẽ đến Xích Tinh Thành. Đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Chúng ta vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, tiến vào tổng bộ Âm Sát Tông, lấy món tông ma binh kia. Sau khi rời khỏi Xích Tinh Thành, Cửu Uyên lải nhải trong đầu Mộ Phong, về tông ma binh của Âm Sát Tông. Ta vẫn còn hơi lo lắng cho Lâu Phong chủ bọn họ. Nếu bọn họ cũng tham chiến, với thực lực của Khư Bằng Ma, đủ để tiêu diệt bất kỳ phong chủ nào trong chính phong. Mộ Phong lo lắng nói. Cửu Uyên trợn mắt, nói, ngươi chẳng phải đã nhờ Mạn Châu ma nữ đừng để người của Âm Sát Tông chủ động tiến công mà chỉ thủ ở Xích Tinh Thành sao? Nếu người của Âm Sát Tông chỉ cố thủ, các phong chủ của chính phong rất khó gặp chuyện. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi cảm thấy cũng có lý, liền dừng lại ở một ngọn núi, lấy ra Xá Lợi Tử vàng chói từ trong không gian giới chỉ. Nhân ma, nói cho ta biết tổng bộ Âm Sát Tông của các ngươi ở đâu. Mộ Phong nhìn Xá Lợi Tử trong tay, nhàn nhạt hỏi. Ở trung tâm của Xá Lợi Tử lấp lánh kim quang này, có một điểm đen rất nhỏ. Điểm đen này chính là nguyên thần của nhân ma. Chủ nhân, xin ngài đi theo ta sẽ dẫn ngài đi. Trong Xá Lợi Tử, nguyên thần của nhân ma tách ra một phần năng lượng, chui ra khỏi Xá Lợi Tử, hóa thành một làn khói đen, về một tiếng liền hướng về phía trước bay đi. Mộ Phong đạp mạnh chân, đuổi theo làn khói đen. Trước khi rời đi, Mộ Phong đã cố ý gặp Tố Tâm một lần, mang Xích Sát và Dẫn Hồn Phiên trở lại. Điều khiến Mộ Phong hài lòng là, các âm hồn trong Xích Sát và Dẫn Hồn Phiên đều có tiến bộ rất lớn. Thực lực của Xích Sát đã tương đương với Bát Giai Võ Tôn, Mộ Bắc trong Dẫn Hồn Phiên tiến bộ nhanh nhất đã là Cửu Giai Võ Tôn, Tà Hồn là Thất Giai Võ Tôn, các âm hồn khác cũng từng bước tiến bộ rất lớn. Mộ Phong hiểu rằng chỉ cần cho bọn chúng đủ âm sát chi khí, bọn chúng còn có thể trở nên mạnh hơn, so sánh với cường giả võ hoàng cũng không thành vấn đề. Và không lâu sau khi Mộ Phong rời đi, chính phong quân đội đã tập kết bên ngoài Xích Tinh Thành, sau đó phát động tấn công điên cuồng. Điều khiến các phong chủ của chính phong ngạc nhiên là, các cường giả của Âm Sát Tông trong Xích Tinh Thành đều chỉ cố thủ, trong một thời gian, trận chiến công phòng rơi vào bế tắc. Năm ngày sau, Mộ Phong đến tổng bộ của Âm Sát Tông. Cùng lúc đó, ở phía đông bắc của Xích Tinh Tôn Quốc, một thế lực tên là Cửu Huyền Tông đã bị diệt môn trong một đêm. Ở sâu trong Cửu Huyền Tông, một cột sáng óng ánh bay thẳng lên trời cao, quét qua rồi biến mất. Ở đầu nguồn cột sáng, xuất hiện bốn bóng người vĩ ngạn. Chương 1066A rút lui. Bái kiến Mộ Ngôn trưởng lão. Ở sâu trong Cửu Huyền Tông, Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đứng tại lối vào linh mạch, nhìn bốn bóng người bước ra từ bên trong, cung kính khom mình hành lễ với người dẫn đầu. Người dẫn đầu là một lão giả khoảng 60 tuổi, tóc mai điểm bạc, tóc đen xen lẫn tóc trắng. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông ta, cùng với một vết sẹo dài, khiến ông ta trông dữ tợn và hung hãn. Tên ông ta là Mộ Ngôn, một trong những trưởng lão của Mộ Thần Phủ. Ông ta có địa vị không thấp trong Mộ Thần Phủ, hơn nữa còn là một võ tông cường giả thực thụ. Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch, Mộ Lương. Mộ Nguyên Khuê nhìn ba người đứng sau Mộ Ngôn, tự nhiên cũng nhận ra thân phận của từng người, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Ba người này đều là cửu giai võ hoàng, và địa vị của họ trong Mộ Thần Phủ còn cao hơn cả ông ta. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Các ngươi thật vô dụng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bắt được Mộ Phong. Nhị tộc lão đã vô cùng thất vọng về các ngươi. Mộ Hồng dáng người khôi ngô, mặc một bộ áo lụa màu đỏ sẫm. Đồng tử của hắn không phải màu đen mà là màu đỏ sẫm. Giờ phút này, hắn đang nhìn Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê với vẻ trào phúng. Đúng vậy. Ta nghe nói Mộ Phong chỉ là một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi. Dù sao các ngươi cũng là võ hoàng cường giả của Mộ Thần Phủ, vậy mà ngay cả hắn cũng không bắt được, thật mất mặt. Mạc Tân Bạch là một thanh niên có khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ phút này, hắn cũng nhếch môi tùy ý trào phúng. Người thứ ba tên là Mộ Lương, một nam tử trung niên. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê tràn đầy khinh thường và xem thường, khiến Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Được rồi. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cũng chỉ là không may, gặp phải Mạn Châu ma nữ. Cho dù các ngươi ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của Mạn Châu ma nữ. Sao lại gây ra nội chiến ở đây? Mộ Ngôn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn và trầm thấp. Đôi mắt sắc bén của ông ta nhìn quanh mọi người, khiến họ vô thức cúi đầu xuống, không dám nói thêm gì. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Dẫn đường đi. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Ngôn rơi vào Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, nhàn nhạt nói. Vâng. Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê không dám thất lễ, vội vàng dẫn Mộ Ngôn và ba người rời khỏi Cửu Huyền Tông, lao về phía Xích Tinh Thành. Giờ phút này, chiến đấu ở Xích Tinh Thành vẫn tiếp diễn. Trong năm ngày qua, quân đội chính phong không ngừng tấn công Xích Tinh Thành, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Các cường giả âm sát tông phòng thủ vững chắc như thành đồng, không có bất kỳ sơ hở nào. Trong doanh địa cách thành mấy chục dặm, ngoại trừ Thiên Cương Phong phong chủ và Xuyên Vân Phong phong chủ, bảy phong chủ còn lại đều tụ tập ở đây. Ngự Long Phong phong chủ Lâu Tiêu Tiêu cũng có mặt. Thật kỳ lạ. Vì sao người của âm sát tông cứ cố thủ không ra? Với thực lực của bọn chúng, đối phó với quân đội chính phong của chúng ta không khó mới phải. Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ nhìn về phía xa Xích Tinh Thành, nhíu mày nói. Hơn nữa, Xích Tinh đại nhân đến giờ vẫn không có tin tức gì. Chúng ta gửi tin cho ngài ấy, nhưng không thấy hồi âm. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lâu Tiêu Tiêu cau mày, có chút lo âu nói. Các phong chủ còn lại đều im lặng. Việc họ tập hợp binh mã đến, ngoài việc bao vây Xích Tinh Thành, còn là do có lệnh triệu tập của Xích Tinh Võ Hoàng. Có Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu, họ tự nhiên có lực lượng để đánh với âm sát tông một trận. Hiện tại, Xích Tinh Võ Hoàng lại không có tin tức gì, điều này khiến chính phong phong chủ cảm thấy bất an. Dù sao, Khư Bằng Ma, tông chủ âm sát tông, mạnh hơn họ rất nhiều. Nếu Khư Bằng Ma ra tay, bên họ căn bản không ai cản nổi. Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật, hai tên phản đồ này còn thường xuyên dẫn quân đi quấy rối quân đội của chúng ta. Hai tên hỗn trướng này đáng chết. Khảm Thủy Phong phong chủ Úc Bành Đan có đôi mắt đẹp âm trầm, có chút không cam lòng nói. Xích Tinh Thành chính là bị hai tên phản đồ này bán đứng, mới nhanh chóng thất thủ như vậy. Thật đáng băm vằm thành trăm mảnh. Ta đã sớm ghét hai tên gia hỏa đó. Trước kia thì tự cho mình là đúng, bây giờ lại làm ra chuyện vong ân bội nghĩa này. Đáng ghét, vô sĩ. Các phong chủ đều căm phẫn. Họ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay giết chết Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật. Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ giơ tay ra hiệu. Mọi người lập tức im lặng. Bách Luyện Phong là phong mạnh nhất trong chính phong, và Lăng Kinh Võ là phong chủ mạnh nhất, nên ông ta có quyền lên tiếng lớn nhất ở đây. Hai. Thôi, chuyện đến nước này, nói những điều đó cũng vô ích. Hiện tại, chúng ta cần nhanh chóng có được tin tức của Xích Tinh đại nhân. Nếu ngay cả Xích Tinh đại nhân cũng gặp bất trắc, vậy có nghĩa là vận số của Xích Tinh Châu đã hết. Chúng ta chỉ có thể mạnh ai nấy lo. Lăng Kinh Võ khẽ thở dài. Sâu trong đôi mắt ông ta có một vòng ngưng trọng và bất an. Các phong chủ khác nhìn nhau, rồi cũng im lặng. Mặc dù họ chưa nhận được tin tức xác thực về Xích Tinh Võ Hoàng, nhưng họ cũng có thể dự cảm rằng tình cảnh của ngài ấy có lẽ không ổn. Đột nhiên, một viên tướng lướt ngang tới, quỳ một gối xuống trước mặt bảy vị phong chủ. Các vị phong chủ đại nhân. Bên Xích Tinh Thành có biến. Tên tướng lĩnh vội vàng nói. Chuyện gì? Lăng Kinh Võ hỏi. Người của âm sát tông đang rút lui, không ngừng rút lui khỏi Xích Tinh Thành về phía cửa Tây. Tiểu nhân không biết chuyện gì xảy ra. Tên tướng lĩnh nói với vẻ mặt cổ quái. Rút lui. Lăng Kinh Võ, Lâu Tiêu Tiêu và bảy vị phong chủ đều chấn kinh. Thực lực của Âm Sát Tông trong Xích Tinh Thành mạnh hơn quân đội bảy phong của họ. Theo lý mà nói, bọn chúng không có lý do gì để rút lui mới phải. Nhưng hiện tại, người của Âm Sát Tông đang chiếm ưu thế lớn lại bắt đầu rút lui. Nghĩ đến đây, Lăng Kinh Võ, Lâu Tiêu Tiêu và bảy vị phong chủ nhao nhao phóng lên trời, treo mình ở độ cao mấy trăm mét, quan sát Xích Tinh Thành phía trước. Họ phát hiện, quân đội Âm Sát Tông đang chiếm giữ Xích Tinh Thành đích thực đang rút lui về phía bên ngoài thành Tây. Hơn nữa, đường rút lui ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên không phải là rút lui tạm thời mà là đã được lên kế hoạch trước. Đó là Khư Bằng Ma, tông chủ Âm Sát Tông, cùng với 11 vị ma hoàng. Rất nhanh, Lăng Kinh Võ đã nhìn thấy Khư Bằng Ma dẫn 11 vị ma hoàng đang điều hành việc rút lui của quân đội Âm Sát Tông trên Xích Tinh Cung. Ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ kiên dè. Người kia là ai? Các ngươi nhìn xem, Khư Bằng Ma đối với nàng ta dường như rất kính sợ. Đột nhiên, Lâu Tiêu Tiêu chỉ vào một nữ tử váy đen không xa phía trước Khư Bằng Ma. Nữ tử váy đen có dáng người thon dài, làn da trắng như tuyết, một đôi mắt long lanh như bảo thạch. Điều duy nhất không hoàn mỹ là khuôn mặt của nàng bị che lấp bởi một tấm hắc sa, không thể nhìn thấy toàn bộ. Nhưng từ chiếc mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt thu hút và hàng lông mày thanh tú, có thể thấy được dung mạo của nàng tuyệt đối rất đẹp. Tông chủ Âm Sát Tông và 11 vị ma hoàng lặng lẽ đi sau lưng nàng, hai tay buông thõng trước người, từng người đều lộ vẻ cung kính, phảng phất sợ làm điều gì không đúng, chọc nàng không vui. Hắc sa che mặt, một bộ váy đen, chẳng lẽ là nàng ta? Lăng Kinh Võ nhìn nữ tử váy đen, tựa như nghĩ ra điều gì, lộ ra vẻ khó tin. Chương 1067 A Mộ Ngôn. Lăng Phong Chủ, ngươi nhận ra nàng ta là ai? Lâu Tiêu Tiêu hỏi. Lời vừa nói ra, các phong chủ khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lăng Kinh Võ. Bọn họ cũng thấy nữ tử váy đen rất lạ lẫm, nhưng họ không phải người ngu, tự nhiên có thể nhận ra, nữ tử váy đen kia chỉ sợ không đơn giản. Nếu không, thái độ của Khư Bằng Ma đối với nữ tử váy đen sao lại cung kính đến thế? Mạn Châu ma nữ cũng chính là ma nữ của Sát Ma Tông thế hệ này, đồng thời cũng được vinh dự là ma nữ có thiên phú kinh khủng nhất từ trước đến nay của Sát Ma Tông. Lăng Kinh Võ trầm giọng nói. Cái gì? Lại là Mạn Châu ma nữ của Sát Ma Tông? Lâu Tiêu Tiêu, Úc Bành Đan và mấy vị phong chủ đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên đã nghe qua Mạn Châu ma nữ, nàng ta là một nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ của Thần Thánh Triều. Hơn nữa, địa vị của ma nữ Sát Ma Tông mỗi thời đại đều rất cao. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, ma nữ rất có thể sẽ trở thành tông chủ Sát Ma Tông đời tiếp theo. Có thể thấy được giá trị của thân phận ma nữ. Có vị ma nữ này ở đây, cho dù Xích Tinh đại nhân còn sống, chỉ sợ cũng không có khả năng chiếm lại Xích Tinh Thành. Lăng Kinh Võ thở dài nói. Bất quá, hiện tại người của Âm Sát Tông đã rút lui. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đây dù sao cũng là một chuyện tốt. Úc Bành đang có chút may mắn nói. Các phong chủ còn lại cũng liên tục gật đầu. Tại khoảnh khắc nhận ra Mạn Châu ma nữ, bọn họ liền đã không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào, càng không có ý định truy kích quân đội Âm Sát Tông. Họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn quân đội Âm Sát Tông dần dần rút lui khỏi Xích Tinh Thành. Lần này, quân đội Âm Sát Tông rất đông, chỉ riêng việc rút lui đã mất mấy canh giờ. Đi thôi. Trên không trung thành, Mạn Châu ma nữ nhìn Khư Bằng Ma và những người khác, chậm rãi mở miệng nói. Khư Bằng Ma và những người khác dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám trái lệnh Mạn Châu ma nữ, ủ rũ cúi đầu theo sau Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu đại nhân, sao ngài bỗng nhiên dừng lại? Đột nhiên, Khư Bằng Ma ngạc nhiên phát hiện Mạn Châu ma nữ phía trước dừng bước, đồng thời hướng về phía chân trời phía đông bắc nhìn lại. Sâu trong đôi mắt nàng ta lộ ra dao động mãnh liệt. Có một luồng khí tức rất mạnh, đang nhanh chóng di chuyển về phía bên này. Hơn nữa, luồng khí tức này vượt xa võ hoàng. Mạn Châu ma nữ cau mày, trầm giọng nói. Cái gì? Khư Bằng Ma và 11 vị ma hoàng hoàn toàn chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạn Châu đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Ý của ngài là, có một vị võ tông cường giả đang hướng về phía bên này mà đến. Nơi này chỉ là một tôn chủ quốc mà thôi, làm sao lại có võ tông cường giả? Khư Bằng Ma cười gượng, tỏ vẻ không tin. Võ tông, là võ đạo tông sư, đồng thời nắm giữ siêu thoát lĩnh vực, vận dụng thiên địa đại thế, mượn sức mạnh của thiên địa để sử dụng, thực lực vượt xa bất kỳ võ hoàng cường giả nào. Lĩnh vực của võ hoàng mặc dù khủng bố, nhưng xét cho cùng, lĩnh vực là do tự thân ngộ ra lực lượng huyền diệu của địa huyền ngưng luyện mà thành. Nhưng trước mặt thiên địa đại thế, lĩnh vực lại không đáng gì. Cá thể trước mặt thiên địa chung quy là nhỏ bé. Lĩnh vực mà cá thể ngộ ra mạnh hơn nữa, sao có thể so sánh với thiên địa đại thế? Đây cũng là vì sao võ tông cường giả mạnh hơn võ hoàng cường giả rất nhiều. Sự chênh lệch chính là ở thiên địa đại thế. Ầm ầm ầm. Nụ cười của Khư Bằng Ma không duy trì được bao lâu, liền kinh hãi trông thấy trên bầu trời phía đông bắc xuất hiện tiếng sấm vang dội đinh tai nhức óc. Sau đó, một luồng khí tức kinh khủng phô thiên cái địa kéo đến, trong nháy mắt lan tràn ra phương viên mấy ngàn mét. Phù phù. Phù phù. Khi luồng uy áp này ập đến như thủy triều, phần lớn quân đội chính phong bên ngoài Xích Tinh Thành và quân đội Âm Sát Tông đều không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Có những người tu vi tương đối yếu, cả người nằm sấp dưới đất, thất khiếu chảy máu, thoi thóp, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, chết vì luồng uy áp này. Cái này, luồng uy áp này mạnh quá. Cưu Bằng Ma và 11 vị ma hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Thân hình bọn họ lão đảo, miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía chân trời phía đông bắc. Mạn Châu ma nữ thì nheo mắt lại, thân hình sừng sững bất động, luồng uy áp kinh khủng kia không ảnh hưởng nhiều đến nàng ta. Chỉ thấy trên bầu trời phía đông bắc, một nhóm 6 người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh. Ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ ở phía xa, trong nháy mắt đã biến thành to bằng đầu người. Trời ơi! Bọn họ là ai vậy? Sao lại có khí tức cường đại như vậy? Cái này vượt xa khí tức của Võ Hoàng. Bên ngoài Xích Tinh Thành, phong chủ Bách Luyện Phong Lăng Kinh Võ quá sợ hãi, giọng nói trở nên the thé. Các phong chủ còn lại cũng có sắc mặt không khá hơn chút nào. Vút vút vút. Chưa đầy 10 hơi thở, 6 thân ảnh đã đến trên không Xích Tinh Thành, đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào người dẫn đầu. Người này là một lão giả khoảng 60 tuổi, tóc mai điểm bạc, tóc đen xen lẫn tóc trắng. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông ta, cùng với một vết sẹo dài, khiến ông ta trông dữ tợn và hung hãn. Ông ta chính là Mộ Ngôn, võ tông cường giả mà Mộ Thần Phủ phái đến lần này. Là người của Mộ Thần Phủ. Sao người của bọn chúng đến nhanh vậy? Chuyện này không thể nào. Sắc mặt Khưu Bằng Ma triệt để thay đổi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đi theo sau Mộ Ngôn, tâm hoàn toàn chìm xuống vực sâu. Sau khi Mạn Châu ma nữ không thể giết chết Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, bọn họ liền hiểu rằng Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê chắc chắn sẽ cầu viện Mộ Thần Phủ. Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng tốc độ viện binh của Mộ Thần Phủ đến quá nhanh, hơn nữa lần này Mộ Thần Phủ lại ra tay lớn đến vậy, thậm chí phái cả võ tông cường giả đến. Mạn Châu đại nhân, chúng ta nên làm gì? Khưu Bằng Ma vì sợ hãi mà thân thể run rẩy không ngừng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Hiện tại, Mạn Châu ma nữ là cường giả duy nhất hắn có thể dựa vào, nhưng ngay cả hắn cũng không tin Mạn Châu ma nữ sẽ là đối thủ của võ tông cường giả. Lần này, Âm Sát Tông của bọn hắn thật sự gặp tai ương. Mạn Châu ma nữ không nói gì, đôi mắt đẹp chậm rãi nheo lại, có chút kiên kỵ nhìn về phía Mộ Ngôn. Mạn Châu ma nữ, còn nhớ ta không? 2 năm trước, ta còn gặp cô ở thọ yến của Thái hậu Trung ương Hoàng Đình. Mộ Ngôn không nhìn Khưu Bằng Ma và những người khác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, tiếp tục nói, "Để cô không hổ là ma nữ xuất sắc nhất của Sát Ma Tông từ trước đến nay. Chỉ mới 2 năm không gặp, cô đã tiến bộ nhiều như vậy. Chỉ sợ không còn xa để đạt đến võ tông." Mộ Ngôn trưởng lão quá khen. Mạn Châu ma nữ khiêm tốn nói. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ tràn đầy cảnh giác. Đừng nhìn Mộ Ngôn có vẻ ôn hòa, nhưng nàng sẽ không bị vẻ ngụy trang của ông ta lừa gạt. Bởi vì khi Mộ Ngôn nhận ra nàng, khí tức trên người ông ta chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm không chút kiên kỵ áp bức tới. Mạn Châu ma nữ, ta cũng không muốn vòng vo với cô. Ta đến đây lần này cũng không muốn làm khó cô. Chỉ cần cô giao ra Mộ Phong kia, chuyện cô làm bị thương Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Thế nào? Mộ Ngôn nhàn nhạt nói. Chương 1068A xuất thủ. Mạn Châu ma nữ khẽ nhíu mày, bình tĩnh nhìn thẳng vào Mộ Ngôn, nói, "Ê Mộ Ngôn trưởng lão, rất tiếc phải báo, Mộ Phong đã rời khỏi Xích Tinh Thành từ 5 ngày trước rồi. Ngay cả ta cũng không biết hắn hiện đang ở đâu." Ánh mắt Mộ Ngôn nheo lại, không khỏi liếc nhìn Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê phía sau lưng. Hai người hiểu ý, lập tức phóng xuất thần thức, dò xét toàn bộ Xích Tinh Thành. Chỉ một lát sau, Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đều mở mắt, sắc mặt trở nên khó coi. "Mộ Ngôn đại nhân, chúng ta không tìm thấy tung tích của Mộ Phong ở Xích Tinh Thành." Mộ Hoàng nhỏ giọng nói. Mộ Ngôn không vội vàng đáp lời, nói, "Y vậy thì dùng vọng khí kính tìm kiếm." "Vâng." Mộ Hoàng vội vàng lấy ra vọng khí kính, thi triển ấn quyết. Rất nhanh, từ bên trong vọng khí kính trào ra tử kim khí vụ, đồng thời hình thành một bản đồ địa hình lập thể xung quanh. Mộ Hoàng tập trung nhìn vào, sắc mặt càng thêm khó coi khi phát hiện, trong phạm vi Xích Tinh Châu không có bất kỳ điểm sáng tử kim nào đang lóe lên. Nói cách khác, Mộ Phong đã không còn ở trong phạm vi Xích Tinh Châu. Mộ Ngôn tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Ông ta cau mày, lạnh lùng nhìn về phía Mạn Châu ma nữ, nói, "Ê Mạn Châu ma nữ, nói cho ta biết Mộ Phong ở đâu. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Mạn Châu ma nữ lạnh nhạt nói, "Ê Mộ Ngôn trưởng lão, làm sao ta biết Mộ Phong ở đâu? Nếu ông không còn chuyện gì khác, xin cứ tự nhiên rời đi. Ta còn có việc, xin phép đi trước." Nói rồi, Mạn Châu ma nữ quay người định đi, nhưng Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch và Mộ Lương sau lưng Mộ Ngôn nhanh chóng lướt ngang tới, chặn đường nàng. "Mộ Ngôn trưởng lão, ông đây là có ý gì?" Mạn Châu ma nữ quay người lại, đôi mắt băng giá nhìn chằm chằm Mộ Ngôn. Vẻ ôn hòa trên mặt Mộ Ngôn sớm đã biến mất, thay vào đó là sự âm lãnh, nói, ê Mạn Châu ma nữ. Cô đã ra tay cứu Mộ Phong, vậy chứng tỏ cô quen biết hắn. Ta không tin hắn rời đi mà không nói cho cô biết đi đâu. Đương nhiên. Coi như cô không biết hắn đi đâu, ta nghĩ cô luôn có phương thức liên lạc với hắn. Cô chỉ cần giúp chúng ta một việc nhỏ, gọi Mộ Phong ra đây, việc bắt người cứ để ta lo. Ta nghĩ đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cô có thể giúp được chứ. Cư Bằng Ma và những người khác tỏ vẻ khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Bọn họ tuy kính sợ Mạn Châu ma nữ, nhưng càng sợ hơn Mộ Ngôn, võ tông cường giả này. Một khi chọc giận Mộ Ngôn, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mạn Châu ma nữ có chút thiếu kiên nhẫn, nói, ê Mộ Ngôn trưởng lão. Ta có thể nói rõ với ông, sở dĩ ta cứu Mộ Phong là vì hắn đã từng giúp ta chỉ là trả ơn mà thôi. Ông muốn tìm hắn, tự mình đi tìm đi. Nói rồi, Mạn Châu ma nữ khẽ nhấc chân ngọc, lăng không rời đi, trực tiếp lướt qua Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch và Mộ Lương. Hừ. Mạn Châu ma nữ, đừng có cho thể diện mà không cần. Ánh mắt Mộ Ngôn âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng hừ một tiếng. Sóng âm như sấm rền vang trên không trung Xích Tinh Thành. Sau đó, Khư Bằng Ma và quân đội chính phong bên ngoài thành Kinh Hải phát hiện, 1/3 Xích Tinh Thành bị sóng âm ảnh hưởng, nổ tung thành phế tích. Chỉ một tiếng hừ, uy lực lại khủng bố đến vậy, thật khó tưởng tượng. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, mây đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ mấy trăm trượng, ầm ầm ép xuống, hướng về phía Mạn Châu ma nữ mà chụp tới. Vân chi đại thế. Sắc mặt Mạn Châu ma nữ triệt để thay đổi. Nàng không chút do dự dốc toàn bộ linh nguyên, lĩnh vực chi lực bộc phát, vô số nghiệp hỏa phóng lên tận trời, hình thành một đạo hư ảnh ác quỷ khổng lồ, hướng về phía bàn tay mây đen mà lao tới. Ầm. Cả hai hung hăng va chạm nhau, trong hư không tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư ba kinh khủng lan tỏa theo hình vòng, không chút kiên kỵ quét ngang về bốn phương tám hướng. Mau trốn. Sắc mặt Khư Bằng Ma triệt để thay đổi, mang theo 11 vị ma hoàng cấp tốc rời xa Xích Tinh Thành. Không chỉ có Khư Bằng Ma, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hồng và những cường giả Mộ Thần Phủ khác cũng tỏ vẻ kiên dè, vội vàng rút lui. Mộ Ngôn là võ tông cường giả, còn thực lực của Mạn Châu ma nữ vượt xa bất kỳ võ hoàng nào, gần như đạt đến võ tông. Sự va chạm giữa hai đại cường giả, không phải những người như bọn họ có thể tùy ý nhúng tay vào. Đi. Đi mau. Ngoài thành, Lăng Kinh Võ, phong chủ Bách Luyện Phong điên cuồng gào thét, mang theo các phong chủ còn lại nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí không quản đến quân đội của mình. Ầm ầm ầm. Trong hư không, năng lượng bạo tạc nhanh chóng khuếch tán. Xích Tinh Thành rộng lớn trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Rất nhiều quân đội chính phong và quân đội Âm Sát Tông ở gần Xích Tinh Thành thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhiệt độ cao khủng khiếp hóa thành tro bụi. Khi bạo tạc dần dần lắng xuống, Khư Bằng Ma, Mộ Hoàng và các phong chủ chính phong đã chạy trốn đủ xa, đều rung động nhìn về phía Xích Tinh Thành. Chỉ thấy Xích Tinh Thành rộng lớn và xa hoa không còn nữa, chỉ còn lại những đổ nát thê lương, phế tích cháy đen và một cái hố sâu không thấy đáy. TTT. Khư Bằng Ma, Mộ Hoàng và các phong chủ chính phong gần như đồng thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt họ rung động nhìn vào hố sâu, trong lòng hoàn toàn chấn động. Đây chính là võ tông cường giả sao? Mạnh đến mức quá đáng đi. Chỉ một chiêu đã có thể hủy diệt Xích Tinh Thành. Lăng Kinh Võ và các phong chủ chính phong trợn mắt há mồm, méo mặt, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sức mạnh của võ tông cường giả. Trước kia tuy biết võ tông cường giả rất lợi hại, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới biết thế nào là khủng bố của võ tông cường giả. Trên không phế tích, Mộ Ngôn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo và bình tĩnh, nhìn xuống hố sâu phía dưới. Oanh! Từ trong hố sâu, một bóng hình xinh đẹp phóng lên. Mạn Châu ma nữ toàn thân quanh quẩn nghiệp hỏa vô hình, hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung. Nếu nhìn kỹ, Chu Tâm Ma Trâm trên búi tóc của Mạn Châu ma nữ đang tuôn ra một luồng ma khí mãnh liệt. Luồng ma khí này như có sự sống, linh hoạt di chuyển quanh quẩn khắp người Mạn Châu ma nữ, trông rất quỷ dị. Lại là tông ma binh, hơn nữa còn không phải tông ma binh bình thường. Mộ Ngôn lập tức chú ý đến Chu Tâm Ma Trâm trên búi tóc của Mạn Châu ma nữ, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ông ta thừa nhận Mạn Châu ma nữ có thiên phú tuyệt luân. Dù chỉ là cửu giai ma hoàng, nhưng thực lực của nàng thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với những người ở nửa bước võ tông. Nhưng so với ông ta vẫn có một khoảng cách nhất định. Đòn tấn công vừa rồi của ông ta đã sử dụng vân chi đại thế trong thiên địa đại thế. Cho dù là nửa bước võ tông cũng phải bị trọng thương, nhưng Mạn Châu ma nữ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Rõ ràng đều là nhờ công lao của chiếc trâm ma trên búi tóc nàng. Mộ Ngôn. Hôm nay ông tự tiện công kích ta, là muốn khiêu khích sát ma tông chúng ta sao? Hay là nói, Mộ Thần Phủ các ông muốn khơi mào chiến tranh giữa hai thế lực lớn của chúng ta? Mạn Châu ma nữ có chút tức giận nói. Mộ Ngôn cao mày, nói, ê Mạn Châu ma nữ, ta không có ý định khiêu khích sát ma tông các cô, càng không muốn khơi mào chiến tranh giữa hai thế lực lớn phía sau chúng ta. Ta chỉ cần Mộ Phong. Hơn nữa, ngay từ đầu là cô ra tay trước. đây chỉ là ân oán cá nhân của cô lại nâng nó lên tầm cao sát ma tông và mộ thần phủ, chẳng phải là quá đáng sao? Chương 1069A độc chướng sơn mạch. Mạn Châu ma nữ cười lạnh nói, Ê Mộ Ngôn, ngươi lại đi giảng đạo lý với ma tông chúng ta sao? Có phải là đánh giá chúng ta quá cao rồi không? Mộ Ngôn hừ lạnh nói, Ê Mạn Châu ma nữ, ta không muốn nhiều lời với ngươi. Chờ ta bắt được ngươi, tự nhiên có thể tìm được ngọc giản liên lạc với Mộ Phong kia từ trên người ngươi. Đến lúc đó, kết cục của hắn cũng sẽ như vậy thôi. Nói rồi, Mộ Ngôn nắm tay phải vào hư không, một thanh trường đao mây mù lượn lờ xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Khi thanh đao này xuất hiện, vô số mây mù tràn ra, bao phủ Xích Tinh Thành và khu vực xung quanh mấy vạn mét, hình thành một địa vực mây mù tự nhiên. Là Mê Vân Đao, tông binh của Mộ Ngôn trưởng lão. Ở phía xa, Mộ Nguyên Khuê nhìn vào vùng mây mù phía trước, trong mắt tràn đầy kính sợ và kiên dè. Mê Vân Đao là một linh binh cấp thấp của tông cấp, cũng là một linh binh rất nổi tiếng ở Mộ Thần Phủ. Thanh đao này phù hợp với mây chi đại thế, khi vung đao sẽ tạo ra một đại trận mây mù tự nhiên, giam cầm kẻ địch bên trong, khiến chúng không phân biệt được phương hướng. Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch, Mộ Lương. Ba người các ngươi hãy dê ít sạch toàn bộ người của Âm Sát Tông, không được để sót một ai. Xích Tinh Cung dù sao cũng là thuộc địa của Mộ Thần Phủ chúng ta có thể không để ý đến nó khi không có ở đây, nhưng đã tới rồi, vậy thì quản một chút đi. Từ sâu trong vùng mây mù mờ mịt, giọng nói lạnh lùng của Mộ Ngôn vọng đến, khiến Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch và Mộ Lương vô cùng phấn chấn, trong mắt bùng phát sát cơ mãnh liệt. Không ổn. Mau trốn. Cưu Bằng Ma co rút đồng tử, hét lớn một tiếng. Không cần suy nghĩ, hắn dẫn đầu bỏ chạy về phía xa. 11 tên ma hoàng đi theo sau lưng hắn ban đầu còn sững sờ, nhưng sau đó cũng nhao nhao chạy tứ tán. Đáng tiếc, bọn chúng đã chậm một bước. Không. Mộ Hồng cầm trường thương trong tay, thương mang như lôi đình, quét ngang mà đến. Nơi nó đi qua, giống như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng khắp không gian. Khôi ma đang chạy trốn bị ông ta đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương ngày càng đến gần mi tâm. Mũi thương này quá nhanh, khôi ma vừa kịp phản ứng thì mi tâm đã bị xuyên thủng. Phốc phốc. Đầu khôi ma nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Thân thể khôi ngô như núi nhỏ của hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, xê hết không thể xê hết thêm. Mạc Tân Bạch và Mộ Lương cũng nhanh chóng dê ít hai tên ma hoàng, rồi đuổi theo những ma hoàng đang chạy trốn khác. Mộ Hồng ba người đều là cửu giai võ hoàng, mạnh hơn Khưu Bằng Ma rất nhiều. Những cái gọi là 11 ma hoàng này làm sao có thể là đối thủ của họ? Trong đó, Mị Ma và Phong Ma mạnh nhất cũng chỉ là lục giai ma hoàng. Sự chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều. Ha ha! Cơ hội tốt, mọi người cùng nhau xông lên, đánh đám chó lạc đường. Bách Luyện Phong chủ Lăng Kinh Võ khi nhìn thấy Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch đột nhiên phát động tập kích, trong mắt lộ vẻ phấn chấn. Hắn biết hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Âm Sát Tông. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Kinh Võ, quân đội chính phong như lũ quét tràn tới, chia cắt đội ngũ Âm Sát Tông. Đội ngũ Âm Sát Tông đã sớm tan rã ý chí khi Khư Bằng Ma bỏ chạy. Mọi người không có kế hoạch, chạy trốn tứ tán, loạn thành một đoàn. Ngay lập tức, khi gặp quân đội chính phong có kỷ luật nghiêm minh, quân đội Âm Sát Tông lập tức bị áp chế, thương vong thảm trọng. Hơn nữa, khi 11 ma hoàng không ngừng bị dê ít, những ma hoàng sơ giai còn sót lại của Âm Sát Tông căn bản không phải là đối thủ của các phong chủ chính phong. Về cơ bản, họ đều bị tàn sát. Không. Đừng dê ít ta. Đại nhân, ta có thể trở thành nô bộc của ngài, có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngài, thậm chí có thể khiến ngài cảm nhận được niềm vui vô thượng. Cầu ngài tha cho ta. Chưa đầy năm hơi thở, 11 vị ma hoàng chỉ còn lại hai người là Phong Ma và Mị Ma. Lúc này, Mị Ma bị Mộ Hồng đuổi kịp, lập tức quỳ xuống đất cầu xin, thậm chí còn sử dụng mị hoặc chi thuật mà nàng cực kỳ am hiểu. Ngươi đúng là một vưu vật. Đáng tiếc, đây là mệnh lệnh của Mộ Ngôn trưởng lão. Cho nên ngươi vẫn phải xê hết thôi. Mộ Hồng nhìn từ trên xuống dưới thân hình nóng bỏng của Mị Ma, nhếch miệng cười một tiếng. Trường thương trong tay lại không chút lưu tình đâm tới, bao bọc lấy lĩnh vực chi lực kinh khủng, đâm xuyên qua đầu Mị Ma trong ánh mắt quán độc của nàng. Ở một bên khác, Mạc Tân Bạch cũng đã giải quyết xong Phong Ma. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đâu? Mộ Hồng lau sạch VSM áo trên mũi thương, nhìn về phía Mộ Lương hỏi. Bọn họ đi đuổi theo Khưu Bằng Ma, đồng thời cũng gửi vị trí thời gian thực cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta cũng qua đó. Mạc Tân Bạch cười nói. Đi. Mộ Hồng gật đầu, dẫn Mạc Tân Bạch và Mộ Lương đạp không rời đi, nhanh chóng đuổi theo hướng Khưu Bằng Ma bỏ chạy. Xích Tinh Tôn Quốc, phía tây nam, tồn tại một dãy núi quanh năm bao phủ bởi chướng khí. Dãy núi này được gọi là Độc Chướng Sơn Mạch, là một hiểm địa nổi tiếng của Xích Tinh Tôn Quốc, khiến nhiều võ giả phải khiếp sợ. Đã từng có không ít võ hoàng cường giả vẫn lạc trong Độc Chướng Sơn Mạch này. Điều này khiến nó trở thành một trong những hiểm địa đáng sợ nhất của Xích Tinh Tôn Quốc, khiến nhiều võ giả không dám tiến vào. Lúc này, sâu trong Độc Chướng Sơn Mạch, bên trong một khe nứt lớn, Mộ Phong đang cực nhanh lướt đi. Chướng khí trong Độc Chướng Sơn Mạch này thật sự rất khủng bố. Nếu không phải ta tinh thông đan đạo, sớm luyện chế giải độc đan cấp bậc hoàng giai, chỉ sợ ta cũng không dám xâm nhập độc chướng sơn mạch này. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lướt qua những tảng đá lớn, trong đầu không khỏi nhớ lại những nguy hiểm gặp phải khi tiến vào độc chướng sơn mạch. Phải nói rằng, độc chướng sơn mạch quả thực nguy cơ trùng trùng. Ngoài chướng khí ở khắp mọi nơi, còn có những linh thú khủng bố xuất quỷ nhập thần. Bên trong có không ít cửu giai tôn thú, thậm chí còn có cả hoàng thú. Không trách nơi này từng có không ít võ hoàng cường giả vẫn lạc. Nơi đây đích thực rất nguy hiểm. Rất nhanh, Mộ Phong đến cuối khe nứt và dừng lại. Nhân ma, ngươi chắc chắn tổng bộ của Âm Sát Tông ở đây chứ? Mộ Phong nhìn vào một vách đá lớn và nhãn bóng ở sâu trong khe nứt, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía nhân ma nguyên thần bên cạnh. Vách đá này rõ ràng là liền thành một khối, hoàn toàn không có dấu vết của lối vào. Hắn nghi ngờ nhân ma có phải cố ý dẫn nhầm đường hay không? Chủ nhân, phía sau vách đá này chính là lối vào tổng bộ của Âm Sát Tông. Cơ quan nằm ở trên cột đá bất quy tắc kia bên phải. Ngài chỉ cần nhẹ nhàng ấn 3 lần vào đỉnh cột đá ở vị trí trung tâm, rồi ấn thêm 2 lần nữa, lối vào tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhân ma nguyên thần vội vàng nói. Mộ Phong bán tính bán nghi đi đến trước cột đá bất quy tắc bên phải và ấn vào đỉnh cột đá theo phương pháp nhân ma nguyên thần đã chỉ. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chợt, ở giữa vách núi dựng đứng phía trước, chậm rãi nứt ra một cái hang động hình vuông. Nơi này thật sự có động thiên khác. Mộ Phong nhìn vào hang động, trong mắt lộ ra tinh quang. Chủ nhân, đây chính là lối vào tổng bộ của Âm Sát Tông. Nhân ma nguyên thần cung kính nói. Thật là nồng nặc âm sát chi khí. Mộ Phong, lần này ngươi tìm được một nơi tốt đấy. Âm sát chi khí này đủ để thực lực của ta tăng lên một bước. Trong không gian giới chỉ, Mộ Bắc Trong dẫn hồn phiên hưng phấn gào thét. Ngay cả Xích Sát cũng không nhịn được phát ra tiếng gầm vui vẻ. Rõ ràng, sát khí trong Âm Sát Tông khiến chúng rất hài lòng. Đi. Vào xem. Mộ Phong đi trước một bước, bước vào trong hang động. Rất nhanh, thân ảnh biến mất ở cửa hang. Nhân ma theo sát phía sau. Nhưng khi tiến vào hang động, trong mắt hắn có một thoáng nheo lại, lộ ra nụ cười gằn ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên. Chương 1070A Âm Sát Tông tổng bộ. Trong hành lang đen kịt, Mộ Phong như một tia chớp đen, nhanh chóng lướt đi. Càng tiến sâu, hắn càng cảm nhận rõ rệt âm sát chi khí nồng đậm. Chẳng mấy chốc, hắn vượt ra khỏi đường hành lang tăm tối này. Cuối hành lang là một hang đá khổng lồ, rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, không biết sâu đến đâu. Ở nơi xa trong hang đá, từng tòa thạch ốc chạm trổ tinh xảo hiện ra. Càng đi vào trong, các thạch ốc càng trở nên hùng vĩ, tráng lệ, cao lớn uy vũ. Cách đó không xa, một thạch môn đồ sộ sừng sững. Hai bên cửa lớn là hai tượng đá mặt quỷ khổng lồ, trông rất đáng sợ. Hai bên thạch môn còn có hai cường giả Âm Sát Tông mặt hắc bào canh gác. Hai người này khí tức đều không yếu, thực lực đạt tới sơ giai võ tôn. Lúc này, bọn chúng cũng đã phát hiện ra Mộ Phong. Ngươi là ai? Vì sao biết lối vào tổng bộ Âm Sát Tông ta? Hai tên thủ vệ trợn mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong lao ra từ trong đường hầm. Một trong hai tên không khỏi lớn tiếng quát hỏi. Mộ Phong không nói lời nào. Tay phải hắn vạch một đường trong hư không, một đạo kiếm khí cắt ngang mà đến, trong nháy mắt chém ngang hai tên thủ vệ, máu tươi văng tung tóe, vương vãi khắp mặt đất. Đáng thương hai tên thủ vệ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị dê ít. Trước khi xê hết, mắt chúng đều trợn tròn. Vút. Sau khi dê ít xê hết hai tên thủ vệ, Mộ Phong đạp mạnh chân, xông thẳng vào thạch môn. Hướng phía sâu trong tổng bộ lao đi. Tinh nhuệ của Âm Sát Tông đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. E rằng, số cường giả võ hoàng còn lại trong tông cũng chỉ còn một hai người, mà đều là sơ giai võ hoàng mà thôi. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, sơ giai võ hoàng quả thực không chịu nổi một đòn. Nhân ma, ngươi dẫn đường, đưa ta thẳng đến nơi cất giữ tông ma binh. Mộ Phong nhìn nhân ma nguyên thần đi theo phía sau, trầm giọng nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Nhân ma nguyên thần không dám thất lễ, vội vàng lướt lên phía trước Mộ Phong, tận tụy dẫn đường cho hắn. Địch tập. Có người xâm nhập tổng bộ. Ngay khoảnh khắc Mộ Phong dê giết hai tên thủ vệ, các cường giả Âm Sát Tông trong các kiến trúc sâu trong hang đá nhao nhao lướt ra, đồng thời gầm thét báo động địch tập, khiến toàn bộ người của Âm Sát Tông đều sao động. Hừ. Chết. Thân hình Mộ Phong như điện, toàn thân lĩnh vực mở ra, hình thành một phiến hắc ám lĩnh vực, sau đó mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Bất cứ cường giả Âm Sát Tông nào công kích hắn, khi tiếp xúc với lĩnh vực của hắn đều bị ép thành bọt máu. Xê hết không toàn thây. Đây là lĩnh vực gì? Sao lại khủng bố đến vậy? Rút lui. Mau lui lại. Lĩnh vực này không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Khi nhìn thấy hơn 10 đồng bạn phía trước ạng trong lĩnh vực của Mộ Phong, các cường giả Âm Sát Tông còn lại ở phía sau đều sợ mất mật, nhao nhao lùi lại một khoảng cách, căn bản không dám đến gần Mộ Phong. Thế là, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vô số cường giả Âm Sát Tông lơ lửng trên các kiến trúc trong hang đá, nhưng tất cả đều nhất trí lùi về hai bên. Chủ động nhường đường cho Mộ Phong. Đương nhiên, bọn chúng không phải muốn nhường đường, mà là không dám cản trở Mộ Phong, bởi vì lĩnh vực xung quanh hắn quá kinh khủng. Bất cứ ai tiến vào lĩnh vực đều xê hết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả cao giai võ tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kẻ nào đến đây? Sâu trong tổng bộ Âm Sát Tông, từ một kiến trúc hình tháp, ba đạo thân ảnh lướt ra, chặn trước mặt Mộ Phong. Là Chu Kỳ, Lục Tà và Cửu Giác Đại Nhân. Có bọn họ ở đây, chắc chắn có thể ngăn cản được người này. Các cường giả Âm Sát Tông xung quanh đang rút lui khi nhìn thấy ba đạo thân ảnh lướt ra từ kiến trúc hình tháp sâu trong hang đá, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Ba người này là ba người mạnh nhất hiện tại của Âm Sát Tông, đều là sơ giai võ hoàng. Theo bọn chúng nghĩ, Mộ Phong tuy mạnh nhưng chắc cũng không thể mạnh hơn ba người này được. Chu Kỳ là một đại hán thô kệch khoác áo giáp đen kịt, kiên cố. Đầu hắn đội mũ giáp và đeo mặt nạ, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo. Còn không mau dừng lại, nếu không dê yết không tha. Chu Kỳ nhìn Mộ Phong không ngừng tiến đến gần, thần sắc âm trầm, hét lớn, sát cơ trong mắt không hề che giấu mà phóng thích ra ngoài. Nhưng điều khiến sắc mặt hắn khó coi là Mộ Phong không những không dừng lại mà tốc độ còn tăng lên, lao về phía hắn với tốc độ nhanh hơn. Hừ, thật muốn xê hết. Chu Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, cầm trọng kiếm dài hơn một trượng trong tay, quét ngang mà đến, nên đón Mộ Phong chém tới. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, nhấc lên khí lãng đáng sợ và những âm thanh chói tai. Lục Tà, Cửu Giác thì đứng mỗi người một bên, cầm huyền thiết trọng thương và thép văn trường đao trong tay, bộc phát toàn thân linh nguyên và lĩnh vực, tập sát về phía ngực và sau lưng Mộ Phong với thế không gì sánh bằng. Trong nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thù địch, hoàn toàn trở thành một con thú bị nhốt. Ha ha. Có ba vị đại nhân Chu Kỳ, Lục Tà và Cửu Giác xuất thủ, kẻ này chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Đó là đương nhiên. Ba vị đại nhân đều là cường giả võ hoàng, bực cường giả cường đại đến mức nào, căn bản không phải thứ chúng ta có thể ước đoán. Đám người xôn xao bàn tán, đều lộ ra vẻ đã tính trước, trong mắt bọn chúng, cường giả võ hoàng đã là những người phi thường mạnh mẽ. Mộ Phong một đường lao tới, tuy thế không thể đỡ, khiến bọn chúng rất kiên kỵ, nhưng bọn chúng cũng chỉ cho rằng Mộ Phong là một cường giả võ hoàng bình thường. Một đấu ba, kẻ này làm sao có thể là đối thủ? Dưới sự chú ý của mọi người, Mộ Phong và ba người Chu Kỳ hung hăng va vào nhau. Chợt, đám người kinh ngạc trông thấy lĩnh vực của ba người Chu Kỳ ầm ầm sụp đổ, như thể bị bánh xe nghiền nát, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà ba người càng thêm chật vật bay ngược ra ngoài, mỗi người đều phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi! Ngươi bất quá chỉ là tu vi nửa bước võ hoàng, nhưng lĩnh vực của ngươi lại là thập trọng lĩnh vực. Chu Kỳ phát ra tiếng gào the thé, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc giao thủ với Mộ Phong, hắn đã cảm nhận được tu vi cụ thể trên người Mộ Phong, đồng thời cũng cảm nhận được thập trọng lực lượng lĩnh vực kinh khủng kia. Tu vi của hắn tuy mạnh hơn Mộ Phong, nhưng cũng chỉ là nhị giai võ hoàng. Nếu đối phó với nửa bước võ hoàng bình thường, hắn có thể giải quyết nhanh gọn. Nhưng thanh niên trước mắt lại nắm giữ thập trọng lực lượng lĩnh vực. Một khi loại thiên tài này thành tựu võ hoàng, thì về cơ bản cũng là võ hoàng vô địch, căn bản không có võ hoàng nào có thể là đối thủ, bao gồm cả những cửu giai võ hoàng kia. Xê hết đi. Đôi mắt Mộ Phong lạnh lẽo vô tình. Vừa bước một bước, hắn đã lướt đến trước mặt Chu Kỳ. Tay phải hắn khép hai ngón lại, kiếm chỉ đâm thẳng vào ngực Chu Kỳ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, kiếm chỉ của Mộ Phong phun trào ra một đạo kiếm khí, bao bọc lấy thập trọng lĩnh vực chi lực, xuyên thủng áo giáp kiên cố bên ngoài tim Chu Kỳ, đồng thời đem trái tim Chu Kỳ triệt để đánh xuyên. Không. Chu Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó phù phù ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng, xê hết không nhắm mắt. Gã này là quái vật sao? Chỉ là nửa bước võ hoàng mà thôi, vậy mà lại nắm giữ thập trọng lĩnh vực. Chúng ta không phải đối thủ, trốn, mau trốn. Hai người Lục Tà, Cửu Giác sợ mất mật. Ngay khoảnh khắc bị đê ánh lui, bọn chúng không cần suy nghĩ, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Chương 1071A dưới đất 10.000 mét. Các ngươi đã rơi vào lĩnh vực của ta, còn muốn trốn thoát. Đã quá muộn. Giọng nói băng lãnh của Mộ Phong thản nhiên vang lên. Lục Tà và Cửu Giác ngơ ngác phát hiện, xung quanh chúng đã chìm vào bóng tối quỷ dị, một thứ hắc ám đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Đây là lĩnh vực của hắn, không? Thả chúng ta ra ngoài, a. Trong lĩnh vực băng lãnh và hắc ám, tiếng kêu thảm thiết của Lục Tà và Cửu Giác không ngừng vang vọng, nhưng rất nhanh đã tắt lịm. Bên ngoài, những kẻ đang theo dõi mọi chuyện, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đều biến đổi. Rất nhanh, lĩnh vực hắc ám tan đi, hai bộ tê hi tê hệ thủng trăm ngàn lỗ từ trên không trung rơi xuống, gần như biến dạng hoàn toàn. Nhưng nhìn từ hình dáng, hai bộ tê hi tê hệ này chính là Lục Tà và Cửu Giác. Chết! Chết rồi! Đùa sao, toàn bộ đều xê hết hết. Trong hang đá, một mảnh tĩnh lặng bao trùm. Tất cả đệ tử Âm Sát Tông đều trợn mắt há mồm. Giờ khắc này, trong lòng bọn chúng tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Chu Kỳ, Lục Tà và Cửu Giác là ba kẻ mạnh nhất trong số những người lưu thủ tại tổng bộ. Bọn chúng vốn cho rằng ba người bọn họ có thể giải quyết Mộ Phong một cách dễ dàng. Nhưng thực tế là, ba người Chu Kỳ, Lục Tà và Cửu Giác bị tiêu diệt chỉ trong một chiêu. Chênh lệch thực lực quá lớn. Mộ Phong nhảy lên, đứng trên đỉnh ngọn tháp. Vung tay áo, hắn lấy ra dẫn hồn phiên và tứ tượng kiếm trận. Xuất hiện đi. Giết, hãy dê giết sạch tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo vô tình. Chỉ thấy từ dẫn hồn phiên trong tay hắn tung ra vô số âm hồn. Những âm hồn này đều được Mộ Bắc và Tà Hồn dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp tấn công các cường giả âm sát tông trong hang đá. Rống. Xích sát phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, theo sát phía sau. Thân rắn huyết sắc khổng lồ của nó gần như chiếm trọn 1/5 không gian hang đá. Chỉ một cú quật đuôi cũng có thể hất văng hơn 10 người, khiến chúng tê ử vê ong tại chỗ. A. À, không. Tha cho ta một mạng. Cứu mạng. Ta không muốn xê hết, cầu xin ngươi đừng dê ít ta. Hang đá trong nháy mắt biến thành chiến trường tu la đẫm máu. Dưới sự tấn công của vô số âm hồn và xích sát, các cường giả âm sát tông dù đang cố gắng phản kháng, nhưng căn bản không thể xoay chuyển tình thế. Số lượng âm hồn quá đông, mà thực lực của mỗi con đều rất mạnh. Mộ Phong đứng trên đỉnh ngọn tháp, nhìn xuống các cường giả âm sát tông không ngừng bị âm hồn và xích sát dê ít xê hết, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Hắn biết rõ những người của âm sát tông này có bộ mặt như thế nào, từng người đều là những kẻ tà nhẫn, tà ác cực độ. Trong những năm qua, bọn chúng đã làm không biết bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm. Có thể nói, Mộ Phong không hề có thiện cảm với âm sát tông, sát ma tông hay những loại tương tự. Những người của ma tông này hành sự quá cực đoan, lại lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không có thành kiến với tất cả mọi người của sát ma tông. Hắn thực sự có thiện cảm với Mạn Châu ma nữ, ít nhất cô ta là người có ân tất báo và có nguyên tắc. Nhưng Mộ Phong lại hoàn toàn không có thiện cảm với những người của tổng bộ âm sát tông này, bởi vì khi tiến vào hang đá, thần trí của hắn đã lan tỏa ra và ngay lập tức nhìn thấy vô số đống xương trắng được cất giấu trong các hàng rào hai bên hang đá. Thậm chí, bên trong rất nhiều công trình kiến trúc, Mộ Phong cũng nhìn thấy không ít vật phẩm được làm từ xương cốt, ví dụ như bàn, ghế, chụp đèn được làm từ xương sọ, xương tay và xương đùi. Từ những chi tiết này, Mộ Phong hiểu rõ những người của âm sát tông này bẩn thỉu đến mức nào, thế mà lại dùng xương người để chế tác thành đủ loại vật phẩm. Những người này không có chút ranh giới cuối cùng nào. Có thể nói, tất cả bọn chúng đều đáng xê hết. Chủ nhân. Tông ma binh ở dưới ma tháp này, sâu vạn mét dưới lòng đất. Nhân ma nguyên thần lơ lửng cách Mộ Phong không xa, lộ ra nụ cười lấy lòng. Ừm. Ở ngay bên dưới này. Mộ Phong nhìn ngọn ma tháp trước mắt, ánh mắt ngưng lại. Ngọn ma tháp này cao khoảng 7 tầng. Trên mỗi tầng đều vẽ những dị thú quỷ dị với muôn hình vạn trạng khác nhau. Trên bề mặt ma tháp còn phun trào ma khí màu tím đen. Có thông đạo để tiến vào vạn mét dưới lòng đất không? Mộ Phong nhìn nhân ma nguyên thần hỏi. Có. Lối vào thông đạo ở tầng 1 của ma tháp, chủ nhân, để ta dẫn ngài đi. Nhân ma nguyên thần lấy lòng nói. Ừm. Dẫn đường đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nhân ma nguyên thần gật đầu, vội vàng dẫn Mộ Phong tiến vào tầng 1 của ma tháp. Ngay khoảnh khắc bước vào ma tháp, sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy mặt đất ma tháp dùng máu tươi vẽ những đồ án quỷ dị. Trên các bức tường xung quanh treo đầy xương sọ, lớn có nhỏ có. Bên dưới những xương sọ là những tấm da người khô héo. Đây là cái gì? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Nhân ma nguyên thần ánh mắt lấp lánh, nói, "Ý chủ nhân. Đây đều là những thứ trong tông dùng để tế tự tông ma binh. Ngài cũng biết, tông ma binh muốn thai nghén thì phải dùng máu người nuôi dưỡng. Người được dùng để nuôi dưỡng có tu vi càng mạnh thì hiệu quả thai nghén càng cao." Mộ Phong không nói gì. Giờ hắn đã hiểu, tác dụng của ngọn ma tháp này là dùng để giam giữ những võ giả bị âm sát tông bắt đến, sau đó dùng để nuôi dưỡng tông ma binh. Không thể không nói, âm sát tông đã đi theo con đường hoàn toàn là quay môn tà đạo. Thủ đoạn tà nhẫn, phương thức ngoan độc, khiến sát tâm trong lòng Mộ Phong càng thêm sâu sắc. Chủ nhân! Thông đạo ở ngay đây. Nhân ma nguyên thần dẫn Mộ Phong đến phó thính ở sâu bên trong. Trước phó thính là một chiếc ghế được làm từ xương trắng. Trên chiếc ghế này cắm một chiếc đầu lâu phụ nữ. Người phụ nữ này tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng. Từ ngũ quan của nàng không khó nhận ra, nàng khi còn sống hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhân ma nguyên thần lướt đến trước chiếc ghế xương trắng, sau đó tháo tay vịn được làm từ xương đùi, rồi từ từ mở hàng rào phía sau chiếc ghế xương trắng, để lộ một thông đạo màu đen tràn ngập sương mù tím quỷ dị. Con ngươi Mộ Phong co lại. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm kinh khủng truyền đến từ sâu trong thông đạo. Trực giác của hắn mách bảo rằng, sâu trong thông đạo này rất nguy hiểm. Tông ma binh ở ngay chỗ này. Mộ Phong nhìn kỹ nhân ma nguyên thần hỏi. Nhân ma nguyên thần vội vàng cúi đầu, cung kính nói, "Ê chủ nhân, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài?" Tông ma binh ở sâu vạn mét bên dưới thông đạo này. Mộ Phong. Ngươi cẩn thận một chút, nhân ma nguyên thần này có gì đó lạ. Còn nữa, thông đạo này tuy không có cạm bẫy, nhưng vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Trong đầu, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Cửu Uyên. Mộ Phong để tâm, nhìn nhân ma nguyên thần một cái, nói, hãy dẫn đường đi. Vâng. Nhân ma nguyên thần không dám thất lễ, vội vàng dẫn Mộ Phong bước vào sâu trong thông đạo tràn ngập ma khí màu tím đen. Mộ Phong và nhân ma nguyên thần tiến lên với tốc độ cực nhanh. Ước chừng một canh giờ sau, bọn họ đến vạn mét dưới lòng đất. Vạn mét phía dưới cũng là một hang đá, chỉ có điều hang đá này nằm dưới một biển nham thạch nóng bỏng. Nhiệt độ cao hừng hực phả vào mặt, khiến khuôn mặt Mộ Phong không tự chủ được nóng lên, trong lòng có một ngọn lửa khô nóng không khỏi bốc lên. Chủ nhân, tông ma binh ở trung tâm biển dung nham chính là ở đó. Nhân ma nguyên thần đứng trên thạch đài to lớn bên bờ biển dung nham, chỉ về phía trước. Mộ Phong nhìn theo, phát hiện trung tâm biển dung nham là một vòng xoáy màu đen tím. Khu vực trung tâm đó hoàn toàn khác biệt so với xung quanh. Nham thạch xung quanh có màu đỏ rực, còn nham thạch ở khu vực trung tâm lại có màu tím đen. Một luồng sương mù màu đen tím tràn ra, lan tỏa ra toàn bộ hang đá dưới lòng đất, rồi tràn đầy trong đường hầm. Chương 1072 A Ma Kiếm. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, chăm chú nhìn xoáy nước nham thạch màu đen ở trung tâm biển nham thạch. Từ bên trong vòng xoáy đó, ma khí màu tím đen mờ mịt tỏa ra, tràn ngập sự ngang ngược, tà ác và vô số cảm xúc tiêu cực khác. Chủ nhân, chỉ cần tiến vào vòng xoáy màu đen đó, ngài sẽ đến được không gian chứa tông ma binh. Tông ma binh này từ trước đến nay đều bị phong ấn ở bên dưới. Ta từng trông coi nó trước đây, nên biết cách phá giải phong ấn. Nhân ma nguyên thần quay đầu nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy mong đợi và khao khát, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp. Ngươi biết cách phá giải? Ngươi chỉ là kẻ trông coi, làm sao có được phương pháp này? Mắt Mộ Phong sáng rực như đuốc, nhìn chằm chằm nhân ma nguyên thần, lạnh lùng hỏi. Nhân ma nguyên thần khẽ giật mình, nịnh nọc cười nói, "Thì vận may của ta khá tốt, lúc trước vừa vặn trông thấy tông chủ tiến vào nơi này để củng cố phong ấn, nên đã thấy được thủ pháp phong ấn đó. Chủ nhân, lát nữa khi tiến vào bên trong, ta sẽ nói cho ngài phương pháp phá giải." "Tốt, ta vào xem." Mộ Phong không nói thêm gì, chân đạp mạnh, thân hình vượt qua không trung nóng bỏng của biển nham thạch, trong nháy mắt bước vào vòng xoáy màu đen. Ngay khi tiến vào vòng xoáy, Mộ Phong cảm nhận được nhiệt độ cao mãnh liệt cùng với ma khí cuốn tới. Hắn lập tức tiến vào hình thái bất diệt bá thể, đồng thời toàn bộ thập trọng lĩnh vực chi lực bộc phát, bao quanh cơ thể. Vòng xoáy màu đen này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, hắn không dám không chút phòng bị tiến vào, đương nhiên phải làm tốt tất cả những chuẩn bị có thể. Mặc dù hắn phát giác nhân ma nguyên thần có điều bất thường, nhưng hắn vẫn tiến vào vòng xoáy màu đen, bởi vì hắn có đủ tự tin. Sự tự tin của hắn đến từ Xá Lợi Tử trong không gian giới chỉ và Vô Tự Kim Thư sâu trong linh hồn. Pháp trần Xá Lợi cực kỳ bất phàm, đối với tà ma có sự khắc chế trời sinh. Hơn nữa, pháp trần khi còn sống dù chỉ là nửa bước võ tông, nhưng thực lực cũng không kém gì sơ giai võ tông. Xá Lợi Tử cô động cả đời cũng không thua kém tông binh sơ giai. Khạch khạch. Nhân ma nguyên thần thấy Mộ Phong chui vào vòng xoáy, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị và ngạo mạn. Sư. Nhân ma nguyên thần về một tiếng, theo sát Mộ Phong, chui vào bên trong vòng xoáy màu đen. Nham thạch không sâu, Mộ Phong chìm xuống khoảng nửa canh giờ thì đến một không gian kỳ lạ. Không gian này rộng khoảng gần nghìn mét vuông, bao phủ trong sương mù màu đen. Từ những khe hở của khí vụ màu đen xung quanh, Mộ Phong có thể thấy rõ ràng bên ngoài là vô tận nham thạch nóng bỏng. Hiển nhiên, khói đen này tồn tại trong nham thạch, đồng thời cách ly những nham thạch có nhiệt độ cao xung quanh. Khi Mộ Phong đến không gian này, ánh mắt lập tức chú ý đến chín chuôi ma kiếm cắm ngược ở trung tâm. Kỳ lạ là, chín chuôi ma kiếm này được sắp xếp theo một quy luật nhất định, tạo thành một chữ tử, cái chết. Chủ nhân. Chín chuôi ma kiếm này chính là tông ma binh bị phong ấn bên trong Âm Sát Tông. Chỉ cần ngài giải khai phong ấn trên bề mặt, ngài có thể có được chúng. Nhân ma nguyên thần lướt đến bên cạnh Mộ Phong, ánh mắt khao khát nhìn ma kiếm phía trước nói. Làm sao giải phong? Mộ Phong hỏi. Tiểu nhân sẽ nói cho ngài pháp quyết ngay. Nhân ma nguyên thần vội vàng cáo tri Mộ Phong một đoạn khẩu quyết phức tạp, đồng thời nói rõ chi tiết làm thế nào để giải phong. Sau khi nghe xong, Mộ Phong cười như không cười nói, ở nhân ma. Ngươi đã biết phương pháp giải phong, vì sao chính ngươi không động thủ? Mà lại muốn ta động thủ? Nhân ma nguyên thần khẽ giật mình, chợt đắng chát nói, ê chủ nhân. Ta cũng muốn làm thay ngài. Nhưng ma kiếm này rất quỷ dị, nó bài xích hồn thể rất lớn, ta thậm chí không thể áp sát quá gần, nếu không có khả năng bị lực lượng của ma kiếm ảnh hưởng, nghiêm trọng có thể hồn phi phách tán. Ồ, ra là vậy. Nếu như vậy, vậy thì ta làm thôi. Mộ Phong gật đầu, không nghi ngờ gì, đi đến trước chín chuôi ma kiếm được sắp xếp thành chữ tử, hai tay bấm quyết, trong miệng niệm tụng khẩu quyết mà nhân ma vừa nói. Nhân ma nguyên thần nhìn cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia tham lam và hưng phấn. Khi Mộ Phong niệm động khẩu quyết, chín chuôi ma kiếm bắt đầu rung rẩy kịch liệt, nhao nhao phun trào ma khí màu tím đen hừng hực, chợt bắn ngược ra, bắt đầu điên cuồng lướt động. Tuy nhiên, khi lướt ra phạm vi khoảng 10 mét, xung quanh có một đạo bình chướng huyết sắc cản bên ngoài, giữ chín chuôi ma kiếm bên trong. Khi Mộ Phong không ngừng niệm khẩu quyết, tầng bình chướng huyết sắc này càng lúc càng mờ nhạt, còn chín chuôi ma kiếm phát ra những tiếng kiếm minh hưng phấn, bắt đầu oanh kích bình chướng huyết sắc điên cuồng hơn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Cuối cùng, bình chướng huyết sắc ầm vang vỡ ra, sau đó chín chuôi ma kiếm phân hóa thành chín hướng, đều nhắm thẳng về phía Mộ Phong. Ma khí kinh khủng bao bọc lấy sát ý ngập trời, che mất toàn bộ Mộ Phong. Ha ha! Cuối cùng cũng thoát khốn rồi. Ta bị nhốt lâu như vậy, cuối cùng cũng trốn thoát. Thu Nguyệt, con tiện nhân kia, năm đó đánh lén ta, tước đoạt vị trí tông chủ của ta, lại diệt vong nguyên thần của ta mấy chục lần, khiến lực lượng nguyên thần của ta chỉ còn lại 1%, rồi luyện chế ta thành khí linh, cắt xẻ thành 9 phần phong ấn trong 9 chuôi ma kiếm này. Lão nương đã chịu đủ rồi. Lần này ta cuối cùng cũng thoát khốn, Thu Nguyệt, con tiện nhân kia, đợi ta ngóc đầu trở lại, ta nhất định phải bắt ngươi phải trả lại gấp trăm lần những đau khổ mà ta đã phải chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta muốn ngươi quỳ trước mặt ta sám hối. Từ bên trong chính kiếm, phát ra những tiếng thét lớn tùy ý và ngạo mạn. Thanh âm dữ tợn và bén nhọn, phảng phất như tiếng lệ quỷ kêu thảm. Đại nhân, chúc mừng ngài cuối cùng cũng thoát khốn. Nhân ma nguyên thần vội vàng quỳ một chân xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái. Nhân ma, làm rất tốt, không uổng công năm đó ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Đợi ta đoạt lại vị trí tông chủ sát ma tông, công lao của ngươi quá lớn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Thanh âm bén nhọn vang lên lần nữa, khiến nhân ma mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ thân phận thật sự của khí linh trong chính kiếm này, chính là tông chủ sát ma tông đời trước, thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ là bị tông chủ đương nhiệm Thu Nguyệt ám toán, dẫn đến kết cục như vậy. Đột nhiên, một luồng kim quang hừng hực từ trung tâm chính chui ma kiếm bắn ra, giống như một vầng triều dương dần dần thành hình, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ xung quanh. Tại trung tâm kim quang, vô số phản văn màu vàng đột ngột xuất hiện, hóa thành từng sợi xiềng xích màu vàng quỷ dị, giăng khắp hư không, trong nháy mắt trói buộc chính chui ma kiếm. Cái gì? Là pháp môn của Thiên Phật môn. Kẻ này làm sao biết thuật pháp của Thiên Phật môn? Nhân ma, ngươi tên này thế mà phản bội ta. Từ trong ma kiếm, thanh âm bén nhọn vang vọng, ngay cả âm thanh cũng trở nên chói tai khó nghe, lại mang theo một tia sợ hãi. Nhân ma nguyên thần lộ ra vẻ mờ mịt, trong ánh mắt càng tràn đầy sợ hãi, hắn cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển đến mức này. Có chút thú vị. Ngươi bất quá chỉ là khí linh của tông ma binh, nhưng đối với việc điều khiển linh hồn lại rất sâu sắc. Ta đã gieo nô ấn bên trong nhân ma nguyên thần, mà hắn vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Ở nơi trung tâm của vô số xiềng xích màu vàng, Mộ Phong chậm rãi bước ra, tay phải nâng xá lợi tử vàng chói, từ trong xá lợi tử diễn sinh ra vô số phản văn màu vàng, không ngừng gia cố những xiềng xích màu vàng trong hư không. Chương 1073 A Ma Phật Chiến. Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Thiên Phật môn? Trong hư không, chính chui ma kiếm bị xiềng xích kim sắc trói buộc, vô số ma khí bùng nổ, hóa thành khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mắt âm lãnh của ả ta trừng thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, không để ý đến câu hỏi của khí linh ma kiếm, mà bắt đầu niệm Phật văn. Lập tức, xá lợi tử trong tay hắn tỏa ra kim quang rực rỡ, uy lực tăng cường gấp bội. Càng lúc càng có nhiều xiềng xích vạn văn kim sắc từ hư không lao ra, quấn quanh chính chui ma kiếm hết vòng này đến vòng khác. Hỗn trướng! Dù ta có tính sai, nhưng ngươi chỉ là nửa bước võ hoàng, lại muốn phong ấn ta. Thật không biết tự lượng sức mình. Khí linh ma kiếm cười lạnh liên tục, khuôn mặt do ma khí biến thành tan vỡ ầm ầm. Chợt, chính chui ma kiếm bùng nổ ma quang rực rỡ. Sau đó những xiềng xích kim sắc quấn quanh trên kiếm lần lượt vỡ tan. Sau đó, chính chui ma kiếm hợp lại với nhau trong hư không, phản phất như khung xương, có tay có chân. Vô số ma khí bao quanh chính kiếm, hóa thành một cự nhân ma vụ cao mấy mét. Chết! Cự nhân ma vụ lao xuống, nắm đấm khổng lồ hung hăng đập tới, không khí vỡ ra liên tục, tạo thành những tiếng nổ đùng đoàn. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, tế xá lợi tử trong tay lên, hai tay đánh ra vạn tự ấn quyết. Phật quang từ xá lợi tử chiếu rọi, hiển hóa ra một bàn tay lớn màu vàng óng, nên đón cự nhân ma vụ. Ầm ầm, hai bên hung hăng va chạm, năng lượng kinh khủng vỡ ra. Vòng phòng hộ do sương mù hình thành xung quanh không chịu nổi dư ba, vỡ tan ầm ầm. Nham thạch bên ngoài không chút kiên kỵ tràn vào. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, nhanh chóng bảo vệ mình bằng xá lợi tử. Nhiệt độ của nham thạch quá cao, dù là hắn, nếu trực diện cũng sẽ bị trọng thương. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của xá lợi tử. A, đại nhân, mau cứu ta. Nhân ma nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cầu cứu khí linh ma kiếm. Đáng tiếc, khí linh ma kiếm không thèm nhìn hắn, mà đón nham thạch phóng lên cao, rời khỏi đáy nham thạch. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhân ma nguyên thần bị nham thạch tiêu diệt, hồn bay phách tán, chết không thể chết lại. Còn Mộ Phong mang theo xá lợi tử thuận theo dòng nham thạch trào ngược lên trên, nhanh chóng xông ra khỏi mặt nham thạch. Nhưng vừa ra khỏi, một tiếng xé gió kinh khủng ập đến, hung hăng đánh vào mặt Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, giơ xá lợi tử lên che trước mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lồng ánh sáng màu vàng do xá lợi tử tạo thành nháy mắt ảm đạm. Mộ Phong bị đánh bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá. Thằng nhãi ranh cuồng vọng tự đại. Dù thực lực bây giờ của ta không bằng 1% đỉnh phong, nhưng ta muốn bóp chết ngươi vẫn dễ như bóp chết một con kiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cự nhân ma vụ phát ra âm thanh bé nhọn, từng bước một tiếng về phía Mộ Phong. Vô tận ma khí trào dâng, thân hình cự nhân ma vụ cũng càng lúc càng lớn. ban đầu chỉ cao mấy mét, rất nhanh đã biến thành mấy chục mét, cuối cùng hóa thành cự nhân vài trăm mét. Thân thể cao lớn của nó gần như muốn lấp đầy toàn bộ hang đá. Hơn nữa, thân hình cự nhân ma vụ vẫn không ngừng cao lớn hơn. Khí tức của nó cũng không ngừng tăng cường, ma uy kinh khủng như thủy triều. Chết đi! Cự nhân ma vụ bước một bước dài, đến gần nơi Mộ Phong đang ở, bàn tay phải hung hăng đập tới, nháy mắt hàng rào nổ tung. Nắm đấm xuyên qua, sâu đến mấy chục mét. Hiện thế có thể ném, hiện thế có thể vứt bỏ, bằng vào ta ti thân, đổi ngã Phật từ bi. Phật tử đến này, pháp trần đến này. Đột nhiên, từ sâu trong cái hố sâu hắm vang lên một giọng nói mờ mịt. Sau đó bùng nổ kim quang rực rỡ hơn. Cự nhân ma vụ ngơ ngác phát hiện nắm đấm của mình vỡ tan ầm ầm. Không khỏi lùi lại mấy bước, toàn bộ hang đá chấn động, nham thạch văng tung tóe. Ầm ầm. Toàn bộ vách đá nổ tung, một tôn Phật ảnh kim sắc cao vài trăm mét sải bước đi ra. Hơn nữa, thân thể của tôn Phật ảnh kim sắc này vẫn không ngừng tăng vọt. Trong tôn Phật ảnh kim sắc, Mộ Phong hai mắt sắc bén, niệm Phật kinh, khống chế Phật ảnh khổng lồ cùng cự nhân ma vụ hung hăng giao chiến. Rầm rầm rầm. Ma ảnh và Phật ảnh không ngừng đang xen đánh nhau. Năng lượng kinh khủng như sóng triều càng quét ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ hang đá rung chuyển, vô số đá vụn vỡ tan, nham thạch cuồn cuộn tạo thành thủy triều nhiệt độ cao kinh khủng. Ma ảnh, Phật ảnh càng đánh càng kịch liệt, thân thể của bọn chúng từ vài trăm mét bạo tăng đến ngàn mét. Hơn nữa, giao chiến xông phá hang đá, từ sâu vạn mét đánh lên mặt đất. Trên không độc chướng sơn mạch, mấy đạo lưu quang đuổi nhau. Người cầm đầu là Âm Sát Tông tông chủ Khư Bằng Ma. Toàn thân hắn ma khí cuồn cuộn, như một tia chớp màu đen xé toạc bầu trời, tốc độ cực nhanh. Sau lưng hắn là năm đạo lưu quang đuổi theo không rời, cắn rất chặt. Hỗn trướng. Vì sao ta lại rơi vào kết cục này, đáng ghét, đáng ghét. Tâm tình Khư Bằng Ma cực kỳ tệ. Vốn dĩ công phá Xích Tinh Thành là một chuyện đại hỷ với hắn, ai ngờ sự tình xoay chuyển, không chỉ Âm Sát Tông tổn thất nặng nề, mà ngay cả hắn cũng sắp khó giữ được tính mạng. Đều do con ma nữ Mạn Châu kia. Nếu không phải ả nhất định phải cứu tên Mộ Phong kia, Âm Sát Tông chúng ta sao đến mức lưu lạc đến nước này, thật đáng hận. Khư Bằng Ma một bụng lửa giận. Hắn biết tất cả là do Mộ Phong gây ra, còn ma nữ Mạn Châu là nhân tố gián tiếp. Vì vậy, hắn hận cả Mạn Châu ma nữ và Mộ Phong. Nhưng hắn hận nhất vẫn là Mộ Phong, nếu không phải tên sao chổi này, Âm Sát Tông bọn hắn đã sớm thắng lợi trở về. Khư Bằng Ma. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Trong năm người phía sau, người cầm đầu là Mộ Hồng, tay cầm trường thương, hét lớn. Trong năm người bọn họ, có ba người là cửu giai võ hoàng, hai người là bát giai võ hoàng. Khư Bằng Ma chỉ là bát giai ma hoàng, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Một khi bị bọn họ bắt được, Khư Bằng Ma hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Phía trước chính là độc chướng sơn mạch, chỉ cần ta tiến vào tổng bộ, sau đó ta có thể thông qua mật đạo trốn. Khư Bằng Ma nhìn độc chướng sơn mạch ngày càng gần, trong mắt lóe lên vẻ ước ao. Hắn biết hy vọng duy nhất của hắn bây giờ là tổng bộ Âm Sát Tông. Tại tổng bộ Âm Sát Tông, không chỉ bố trí nhiều địa linh trận cấm chế, mà còn có không ít cạm bẫy cơ quan, đủ để ngăn cản Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch năm người một hồi. Hắn có thể thông qua mật đạo trong tổng bộ trốn thoát. Đây là biện pháp hợp lý nhất trước mắt. Sư. Khư Bằng Ma chui vào chướng khí, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Cẩn thận một chút, vùng núi này đầy chướng khí quỷ dị, các ngươi uống viên giải độc đan này. Đột nhiên, Mộ Hồng dừng lại, nhanh chóng lấy ra năm viên giải độc đan. Sau khi uống một viên, đưa bốn viên còn lại cho bốn người khác, rồi nhanh chóng chui vào độc chướng sơn mạch. Mạc Tân Bạch, Mộ Hoàng và ba người kia không chút do dự dùng giải độc đan, theo sát phía sau. Sắp đến rồi. Sắp đến ngay rồi. Khư Bằng Ma liều mạng đào tẩu. Hắn có thể cảm nhận được tiếng xé gió của Mộ Hồng đuổi theo sau lưng. Hắn biết mình nhất định phải đến tổng bộ trước, sau đó mở cửa vào trước khi bọn họ kịp phản ứng, rồi nhanh chóng đóng lại. Rất nhanh, hắn đến cuối khe nứt lớn. Vừa định khởi động cơ quan cửa vào thì cả người ngây ra. Chương 1074A Khư Bằng Ma cái chết. Khư Bằng Ma sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía cuối khe nứt lớn. Hàng rào nơi đó đang mở toang sang hai bên, từ trong thông đạo truyền ra mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khư Bằng Ma không tin vào mắt mình, vội xông vào thông đạo, tiến vào hang đá tổng bộ của Âm Sát Tông. Trước mắt hắn là những ngọn núi xác chết chồng chất, mùi máu tanh nồng nặc hơn, xộc thẳng vào mặt. Vách đá hang động vốn u ám giờ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Là ai? Ai phá hủy tổng bộ Âm Sát Tông của ta, rốt cuộc là ai? Khư Bằng Ma gầm thét như một kẻ điên. Lần này, Âm Sát Tông đã dốc toàn bộ tinh nhuệ tiến đánh Xích Tinh Thành, nhưng tất cả đều chết gần hết ở vùng phụ cận, tổn thất nặng nề. Giờ nơi ở của hắn lại bị người phá hủy, với hắn mà nói, quả thực là họa vô đơn chí. Phẫn nộ tràn ngập lồng ngực Khư Bằng Ma. Sưu sưu sưu. Bên ngoài hang đá, năm bóng người lần lượt lướt đến, bao vây Khư Bằng Ma ở trung tâm. Khư Bằng Ma. Vận khí của ngươi thật không tốt, cái hang ổ này của ngươi lại bị người phá hủy. xem ra là trời muốn diệt âm sát tông các ngươi, thật đáng đời. Mộ Hồng, người dẫn đầu trong nhóm 5 người, cũng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong hang đá. Đôi mắt hắn tràn đầy vẻ chế giễu, không khỏi lớn tiếng cười nhạo. Mộ Hoàng, Mạc Tân Bạch và ba người còn lại cũng lộ vẻ mỉa mai. Dù họ cũng rất kỳ lạ về việc ai đã phá hủy tổng bộ âm sát tông, nhưng được chứng kiến vẻ kinh ngạc của Khư Bằng Ma, trong lòng họ không khỏi vui mừng. Mộ Hồng, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Các ngươi cứ ra điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Khư Bằng Ma khôi phục lý trí, dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt hắn nhìn Mộ Hồng và những người khác, tràn đầy kiên kỵ và sợ hãi. Thực lực của hắn vốn ngang ngửa Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Nay lại thêm Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch và Mộ Lương, ba người cửu giai võ hoàng, nếu hắn phản kháng, chỉ có một con đường chết. Khư Bằng Ma, ngươi biết tùy cơ ứng biến hơn con ma nữ Mạn Châu kia, đáng tiếc trưởng lão Mộ Ngôn đã ra lệnh, ta hữu tâm vô lực. Vậy nên xin ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Mộ Hồng nhếch miệng cười, trường thương trong tay đột nhiên xoay tròn, phun trào linh nguyên đỏ rực, bắn thẳng vào mi tâm Khư Bằng Ma. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương và bốn người còn lại lùi lại một đoạn, phân loại tứ phương, phong tỏa mọi đường lui của Khư Bằng Ma. Họ đứng đó nhìn Khư Bằng Ma giãy giụa trong tuyệt vọng. Mộ Hồng là người mạnh nhất trong số 5 người, mạnh hơn cả những cửu giai võ hoàng bình thường. Chỉ mình Mộ Hồng xuất thủ là hoàn toàn đủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khư Bằng Ma kêu lớn một tiếng, toàn thân ma khí phun trào, hiển hóa ra hàng chục đạo trường thương màu đen, bắn về phía Mộ Hồng như bão táp. Phanh phanh phanh. Thế thương của Mộ Hồng như lũ quét, từng thương oanh ra, đánh tan từng đạo trường thương màu đen. Đồng thời, lĩnh vực chi lực trong cơ thể bộc phát, nháy mắt áp sát Khư Bằng Ma. Khư Bằng Ma lộ vẻ kinh hãi, lấy ra một thanh ma đao, hung hăng va chạm với trường thương của Mộ Hồng. Vô số tia lửa bắn ra, Khư Bằng Ma kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược ra sau. Mộ Hồng thì thân hình không hề lay động, truy tiếp Khư Bằng Ma với tốc độ nhanh hơn. Trường thương của hắn giống như rắn độc, liên tục tấn công vào những yếu điểm của Khư Bằng Ma. Khư Bằng Ma gần như kiệt sức chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ma đao để ngăn cản công kích của Mộ Hồng, chật vật liên tục lùi bước. Xoẹt. Đột nhiên, Mộ Hồng một thương chấn khai ma đao, mũi thương vạch qua một đường vòng cung, đâm xuyên xương bả vai Khư Bằng Ma, máu tươi tuôn ra. Mộ Hồng khẽ nhếch khóe miệng, tay phải xoay tròn, trường thương xoay tròn với tốc độ cao. Khư Bằng Ma kêu thảm một tiếng, xương bả vai phải vỡ vụn, máu thịt be bét. Không quá 10 chiêu, Khư Bằng Ma chắc chắn thua. Mạc Tân Bạch khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú đánh giá. 10 chiêu? Ta thấy 5 chiêu hắn đã bại rồi. Mộ Lương cười lạnh nói. Sau 7 chiêu, Mộ Hồng triệt để phá nát lĩnh vực của Khư Bằng Ma, mũi thương xuyên thủng mi tâm hắn. Trước khi chết, Khư Bằng Ma vẫn trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, trong mắt chứa đựng sự không cam lòng và oán độc. Mộ Hồng rút trường thương ra, lau vết máu trên mũi thương, nói, thực lực của Khư Bằng Ma này cũng không tệ, mạnh hơn những bát giai võ hoàng bình thường. Đáng tiếc hắn gặp phải ta. Nói xong, Mộ Hồng quay lại bên cạnh Mạc Tân Bạch, Mộ Lương và tiếp tục, kệ chúng ta đi thôi. Chắc hẳn trưởng lão Mộ Ngôn cũng đã kết thúc chiến đấu. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương và bốn người gật đầu, vừa định đi theo Mộ Hồng rời khỏi hang đá thì toàn bộ hang động đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Vô số đá vụn từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm xuống đất. Tình huống gì vậy? Mộ Hoàng kinh hãi nói. Đi. Chỗ này không nên ở lâu. Sắc mặt Mộ Hồng đại biến, vội vàng dẫn bốn người nhanh chóng rời đi theo đường cũ. Họ phát hiện, theo thời gian trôi qua, sự rung chuyển của hang động càng lúc càng kinh khủng, như thể phía dưới hang động có thứ gì đó ghê gớm sắp xuất hiện. Sư sư sư. Khi họ lướt ra cửa, lơ lửng trên khe nứt lớn, họ kinh hoàng trông thấy vách đá tổng bộ âm sát tông bên dưới hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Điều khiến họ kinh hãi hơn là hai cổ khí thế khủng bố kinh thiên động địa xông thẳng lên trời từ đống đổ nát. Đó là cái gì? Đột nhiên, Mộ Nguyên Khuê nhìn hai đạo ma ảnh và Phật ảnh khổng lồ xông ra từ đống đổ nát, rung giọng nói. Ma ảnh ma diễm ngập trời, Phật ảnh Phật quang vạn trượng. Hai tôn hư ảnh đều cao đến ngàn mét, xông ra khỏi đống đổ nát của tổng bộ âm sát tông, hung hăng va chạm, điên cuồng giao chiến. Phật quang và ma diễm lẫn lộn nổ tung trong hư không, dường như chia đôi bầu trời thành màu vàng và màu đen. Rút lui. Mau rút lui. Ma khí và Phật lực thật khủng khiếp. Hai vị này chắc chắn là những tồn tại cấp bậc võ tông, không hề yếu hơn trưởng lão Mộ Ngôn. Mộ Hồng hét lớn một tiếng, lập tức dẫn bốn người nhanh chóng rút lui. Dù họ đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị dư ba của cuộc đại chiến cuốn vào, chấn đến mức kêu rên thổ huyết, bị nội thương không nhẹ. May mắn là Phật ảnh và ma ảnh không để ý đến họ, năm người mới thoát khỏi tử kiếp, rơi xuống một ngọn núi ở phía xa, lặng lẽ nhìn hai tôn khủng bố đại chiến. Khí linh ma kiếm này thật không đơn giản, thực lực lại khủng bố đến vậy, vượt xa những khí linh tông ma binh bình thường. Trong Phật ảnh, Mộ Phong nhìn ma ảnh chiến đấu ngang sức ngang tài với hư ảnh pháp trần, lòng hoàn toàn chìm xuống. Pháp quyết của Thiên Phật môn vốn khắc chế ma tu, dù hư ảnh pháp trần chỉ là nửa bước võ tông, nhưng với thực lực cường đại của Pháp Trần, nó có thể so sánh với nhất giai võ tông. Thêm vào đó, nó khắc chế ma tu, khi đối đầu với ma tu, nó thậm chí có thể chiến đấu với nhị giai, tam giai ma tông. Hắn có thể thấy ma ảnh sợ hãi Phật Pháp, nhưng vẫn ngang sức ngang tài với Phật ảnh, có thể thấy khí linh của tông ma binh này không hề đơn giản. Dù sao ma kiếm mạnh đến đâu cũng chỉ là một kiện vũ khí. Vũ khí chỉ có khi được người sử dụng mới có thể phát huy hết uy lực. Việc khí linh điều khiển sẽ làm giảm đi nhiều uy lực. Đây cũng là lý do khiến Mộ Phong kiên kỵ khí linh ma kiếm này. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút kích động. Nếu có thể thu phục ma kiếm này, có thể nói là có thêm một trợ thủ đắc lực. Khi đối mặt với sự truy sát của cường giả Mộ Thần Phủ, hắn sẽ không còn phải sợ hãi như trước đây. Nhất định phải bắt được chính chuôi ma kiếm này. Trong mắt Mộ Phong tràn đầy vẻ kiên định. Chương 1075A nhận ra. Mộ Phong. Khí linh ma kiếm được luyện chế từ nguyên thần của một ma tu cường đại. Ta có cách khống chế nó, nhưng cần ngươi giúp ta thu hút sự chú ý của nó, tuyệt đối không thể để nó phát hiện. Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên trong đầu Mộ Phong. Ngươi có cách? Mộ Phong mừng rỡ hỏi. Đương nhiên là có. Nói thật, dù ngươi có Xá Lợi Tử, cũng căn bản không thể chế ngự được con ma kiếm này. Cứ kéo dài, ngươi sẽ không chịu nổi, Xá Lợi Tử tiêu hao của ngươi quá lớn. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu. Hắn hiện tại hoàn toàn là cố gắng chống đỡ. Lực lượng Xá Lợi Tử liên tục hấp thụ linh nguyên của hắn để duy trì Phật ảnh bất diệt. Một khi linh nguyên không đủ, Phật ảnh sẽ tan biến. Cứ kéo dài thế này sẽ rất bất lợi cho hắn. Ngươi tiếp tục thu hút sự chú ý của khí linh ma kiếm, những thứ khác cứ giao cho ta. Cửu Uyên nói xong liền im lặng. Mộ Phong biết Cửu Uyên hẳn là đang chuẩn bị một chiêu át chủ bài nào đó. Hắn không hỏi nhiều mà chuyên tâm khống chế Phật ảnh giao chiến với ma ảnh. Không thể không nói, Xá Lợi Tử tiêu hao thật sự quá kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh nguyên trong cơ thể đang trôi qua nhanh chóng. Với tốc độ này, hắn chỉ có thể chống đỡ được khoảng nửa nén hương. Ầm ầm ầm. Phật ảnh, ma ảnh giao chiến càng lúc càng kinh khủng. Chúng đánh nhau từ trên trời xuống mặt đất, rồi từ mặt đất lên trời. Toàn bộ độc chướng sơn mạch gần như bị đánh tan nát. Vô tận chướng khí bao phủ xung quanh dãy núi cũng bị đánh tan. Từng tòa sơn phong sụp đổ. Thật sự là khủng bố. Chiến đấu cấp bậc võ tông đã vượt xa võ hoàng. Mộ Hồng đứng trên đỉnh một ngọn núi đủ xa bên ngoài độc chướng sơn mạch, nhìn về phía xa, nhìn độc chướng sơn mạch bị phá hủy và chướng khí tan tác, tâm thần đại chấn, càng thêm kiên kỵ và kính sợ ma ảnh và Phật ảnh. Mộ Hồng, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vì sao trong tổng bộ Âm Sát Tông lại có ma tu và Phật tu cường đại như vậy? Mà lại hết lần này đến lần khác lại đánh nhau vào lúc này. Mộ Hoàng nhíu mày nghi hoặc nói. Mộ Hồng lắc đầu, nói, người ta cũng không biết. Có lẽ hai vị tiền bối này đang trên đường trốn chạy, vô tình đi đến tổng bộ Âm Sát Tông. Không thể không nói Âm Sát Tông thật sự xui xẻo, tổng bộ lại bị hai vị cường giả võ tông làm hỏng, chật chật. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương và mấy người cũng lộ ra vẻ hả hê. Vì ma ảnh và Phật ảnh quá mức rực rỡ, che lấp ma kiếm và Mộ Phong, nên họ vô ý thức coi hai hư ảnh đại chiến là hai cường giả ma tông và Phật tông. Ta thấy chúng ta nên đi trước một bước thì hơn. Hai vị này tùy tiện một người cũng có thể diệt chúng ta. Nếu chiến đấu kết thúc, một trong hai người nổi sát tâm, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Mộ Nguyên Khuê có chút sợ hãi nói. Mộ Hồng liếc Mộ Nguyên Khuê, cười nhạo, ê Mộ Nguyên Khuê. Ngươi muốn đi thì cứ đi, thật là nhát như chuột. Hai vị võ tông cấp bậc tồn tại chiến đấu, đối với chúng ta mà nói, có thể coi là một kinh nghiệm quý báu. Thông qua quan sát họ chiến đấu, đối với chúng ta có thể nói là lợi ích vô tận. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương và Mộ Hoàng ba người ánh mắt lấp lóe, cũng đồng ý với lời của Mộ Hồng. Cường giả võ tông, dù nhìn toàn bộ thần thánh triều, cũng là những trụ cột vững chắc, đi đến đâu cũng được tôn kính. Trong thần thánh triều, chiến đấu giữa các cường giả võ tông thỉnh thoảng xảy ra, nhưng tần suất không cao. Thêm vào đó, cương vực của thần thánh triều vô cùng rộng lớn, điều này dẫn đến tỷ lệ chiến đấu giữa các cường giả võ tông ở mỗi địa phương là rất nhỏ. Mộ Hồng và những người khác tu luyện đến nay cũng đã 6-70 năm, nhưng chưa từng gặp qua chiến đấu của cường giả võ tông. Ban đầu, khi Mộ Ngôn chiến đấu với ma nữ Mạn Châu, họ rất muốn ở lại quan sát, nhưng Mộ Ngôn ra lệnh cho họ dê ít sạch người của Âm Sát Tông, điều này khiến họ mất đi cơ hội quan sát. Hiện tại, họ lại gặp hai cường giả cấp bậc võ tông đại chiến, Mộ Hồng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này? Mộ Nguyên Khuê lộ vẻ do dự. Thấy Mộ Hồng, Mộ Hoàng và bốn người không nhúc nhích, hắn nghĩ ngợi rồi cũng ở lại. Cơ hội quan sát cường giả võ tông chiến đấu thế này, hắn cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa, khoảng cách hắn đứng đã đủ xa, nếu muốn chạy trốn, khả năng thành công vẫn là rất lớn. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu giữa ma ảnh và Phật ảnh đạt đến cao trào. Toàn bộ độc chướng sơn mạch bị đánh phế. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Phật ảnh bị oanh bay ngược ra sau, đụng ngã mấy ngọn núi, mới chật vật ngã xuống đất. Ma ảnh thừa thắng xông lên, nhảy lên một cái, hai chân như cột chống trời, hung hăng dẫm xuống. Ầm ầm. hai chân ma ảnh rơi xuống, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét ầm vang sụp đổ. Phật ảnh chật vật lăn một vòng, miễn cưỡng tránh được một chân nặng nề của ma ảnh. Ma tông kia thật mạnh. Vị cường giả Phật tông này chỉ sợ không phải đối thủ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bại. Mộ Hồng nhìn rất kỹ, nhìn chiến đấu ở phía xa, không khỏi mở miệng đánh giá. Mạc Tân Bạch, Mộ Lương, Mộ Hoàng và bốn người cũng hết sức chuyên chú quan sát, tâm tình sục sôi, trong mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ. Họ đều là cao giai võ hoàng, đang nếm thử cảm ngộ thiên địa đại thế. Bây giờ nhìn thấy hai vị võ tông cấp bậc đại chiến, tự nhiên sẽ giúp ích rất lớn cho sự cảm ngộ của họ. Sau đó, Phật ảnh liên tục bại lui, hoàn toàn bị ma ảnh áp chế. Nhìn kỹ lại, Phật quang ống ánh trên bề mặt Phật ảnh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Phật tông bại. Mộ Hồng nhẹ giọng than thở. Vừa dứt lời, chính đạo kiếm mang đen kịt nổ ra từ trong cơ thể ma ảnh, nháy mắt xuyên thủng Phật ảnh. Ngay sau đó, Phật ảnh to lớn ầm vang tan rã, để lộ ra một thân ảnh có chút chật vật bên trong. Mộ Hồng, Mộ Hoàng và những người khác không khỏi trừng to mắt nhìn về phía thân ảnh đó. Họ đều rất hiếu kỳ chân diện mục của vị tiền bối Phật tông này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng khi thấy rõ thân ảnh từ Phật ảnh bước ra, Mộ Hồng, Mộ Hoàng và năm người hoàn toàn ngây người, nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể là hắn? Mộ Nguyên Khuê càng lên tiếng kinh hô. Họ nhìn thấy thân ảnh này không ai khác, chính là Mộ Phong. Vì sao kẻ này biết pháp quyết của Thiên Phật môn, mà lại vừa rồi của lực lượng kia chính là Phật tông lực lượng, hắn đã làm thế nào? Mộ Hoàng hoàn toàn hoảng loạn. Vội cái gì? Các ngươi không thấy Mộ Phong kia sắp xê hết sao? Ma tông kia quá mạnh, Mộ Phong này hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mộ Hồng lạnh lùng hừ một tiếng. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và những người khác lúc này mới yên lòng. Đúng vậy, việc Mộ Phong có được lực lượng Phật tông tuy khiến họ giật mình, nhưng hiện tại Mộ Phong sắp xê hết trong tay cường giả Ma tông, họ còn gì phải sợ chứ? Chỉ thấy ở phía xa, chín chuôi ma kiếm bao phủ ma khí tím đen, vạch qua chín đường vòng cung, nhao nhao đâm về những yếu huyệt trên người Mộ Phong. Chương 1076A thu phục ma kiếm. Ma kiếm này quá mạnh, pháp trần xá lợi cũng không phải đối thủ. Ngay khi Phật ảnh vỡ tan, sắc mặt Mộ Phong trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi phun ra, trong đáy mắt vẫn còn lưu lại một tia kinh hãi. Cửu Uyên, ngươi còn chưa xong sao? Còn không ra tay, ta sắp tèo rồi. Giờ phút này, Mộ Phong vì tiêu hao quá lớn, toàn thân đau nhức, động đậy cũng khó khăn. Thấy chính chui ma kiếm lao tới, hắn làm gì còn sức chống đỡ. Đằng này Cửu Uyên đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Xong đời. Mộ Phong trơ mắt nhìn những ma kiếm lướt tới từ bốn phương tám hướng càng lúc càng gần. Từng đạo kiếm khí quét qua khiến trên người hắn xuất hiện những vết thương sâu hắm, trong lòng Mộ Phong tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, bên ngoài thân Mộ Phong xuất hiện chi chít kim sắc văn tự, nhao nhao xuyên thấu mà ra, khắc sâu vào chính chui ma kiếm. Chỉ thấy những ma kiếm khí thế ngút trời kia, khi đến gần Mộ Phong vài tấc, đều ngưng lại. Ma khí tím đen kinh khủng bị kim sắc văn tự hung hăng ngăn chặn. Đây là lực lượng gì? Thế mà áp chế cả nguyên thần của ta, sao có thể? Không. Bên trong ma kiếm truyền đến những âm thanh bén nhọn, oán độc, nhưng rất nhanh, âm thanh này càng lúc càng yếu. Chính chui ma kiếm đều đồng loạt đổi hướng, bắt đầu vây quanh Mộ Phong xoay tròn. Hô. Cuối cùng cũng kịp. Trong đầu Mộ Phong, âm thanh Cửu Uyên vang lên. Cửu Uyên. Suýt chút nữa bị ngươi hại xê hết. Mộ Phong oán trách. Vừa rồi, hắn thực sự đối mặt với một lần tê ử vê ong. Chính chui ma kiếm này không phải ma binh tầm thường, uy lực cực kỳ khủng bố, hắn căn bản không có lòng tin tránh được đòn cuối cùng. Yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong dự liệu của bản tọa, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Cửu Uyên đắc ý nói. Mộ Phong trợn trắng mắt, không thèm để ý đến Cửu Uyên nữa, ánh mắt rơi vào chính chui ma kiếm xung quanh. Hắn thấy rõ trên mỗi chui ma kiếm đều lóe lên những chữ vàng quỷ dị. Những chữ vàng này đang dùng vĩ lực của mình trấn áp ma uy trên ma kiếm. Ma kiếm này ta sẽ thu vào không gian vô tự kim thư trước. Chờ ta thuần phục hoàn toàn chính chui ma kiếm, đến lúc đó sẽ tặng cho ngươi coi như át chủ bài. Cửu Uyên tùy ý nói. Mộ Phong nghi hoặc hỏi, e sao dạo này ngươi tốt vậy? Trong ấn tượng của Mộ Phong, Cửu Uyên sẽ không làm những việc tốn công vô ích như vậy. Cửu Uyên cười nhếch mép, e đương nhiên là có điều kiện. Linh mạch xích tinh bí địa, ta muốn chính thành, còn lại một thành cho ngươi. Thế nào? Mộ Phong nhún vai. Hắn biết Cửu Uyên là kẻ không bao giờ chịu thiệt. Tuy nhiên, so với chính chui ma kiếm đỉnh cấp tông ma binh, Mộ Phong cảm thấy nhường chính thành tài nguyên cũng không lỗ. Dù sao giá trị ma kiếm còn trân quý hơn tất cả bảo vật ở xích tinh bí địa. Được. Mộ Phong gật đầu. Cửu Uyên cười nhếch mép, nói tiếp, ê đúng rồi. Ở đằng xa còn có 5 người, từ khí tức ta cảm nhận được, hẳn là Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Ngươi còn sức không? Mộ Phong cười khổ lắc đầu. Pháp trần xá lợi đã tiêu hao gần hết linh nguyên của hắn. Hiện tại hắn cố giữ thăng bằng trên không trung đã là gắng gượng lắm rồi. Để hắn đối phó Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, chẳng khác nào trứng chọi đá. Hơn nữa, pháp trần Xá Lợi chỉ sợ dùng được vài lần nữa thôi. Mộ Phong cúi đầu nhìn Xá Lợi trong tay. Trên bề mặt đã có một vài vết rách. Miếng Xá Lợi này là kết tinh tu vi cả đời của pháp trần và niệm lực trăm năm của Hàn Sơn Tự. Tuy có thể phát huy ra lực lượng cấp võ tông, nhưng lực lượng bên trong không phải vô tận, dùng một lần là mất đi một lần. Mộ Phong thu hồi pháp trần Xá Lợi, chậm rãi quay đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía Mộ Hồng, Mộ Hoàng ở dãy núi xa xa, không hề che giấu sát ý. Không ổn. Chúng ta bị phát hiện. Chạy mau. Ngay khi nhìn thấy Mộ Phong nhìn qua, tim Mộ Hồng đập loạn xạ. Không cần suy nghĩ, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và bốn người khác chật vật theo sau, tất cả đều đang cắm đầu bỏ chạy. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng hiểu rằng Mộ Phong đã đánh bại ma đạo ảnh vừa rồi. Họ cũng hiểu ma ảnh kia không phải cường giả ma tông nào cả, mà chỉ là một tông ma binh rất mạnh. Chúng ta đã đánh giá thấp Mộ Phong. Hắn lại có át chủ bài mạnh đến vậy, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được. Hy vọng hắn đừng đuổi theo, nếu không chúng ta xong đời. Mau về tìm Mộ Ngôn trưởng lão, chỉ có ông ta mới đối phó được Mộ Phong. Tên này là quái thai gì vậy? Rõ ràng chỉ là bán bộ võ hoàng, sao có thể mạnh đến mức này? Mộ Hồng, Mộ Hoàng dốc toàn lực chạy trốn. Họ thậm chí không phát hiện, ngay khi họ quay người bỏ chạy, Mộ Phong ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, cả người rất suy yếu. Cuối cùng cũng dọa được bọn chúng. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mộ Phong ôm ngực, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ từ trên không trung, ý thức của hắn cũng trở nên nặng nề. Xích Sát, đưa ta rời khỏi đây. Sau khi triệu hồi Xích Sát, Mộ Phong ngã hẳn lên lưng Xích Sát, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Gào. Đôi mắt linh động của Xích Sát lộ vẻ lo âu. Thân thể cao lớn bay lên không trung, biến mất ngay tại chỗ. Xung quanh phế tích Xích Tinh Thành, nhân mã Âm Sát Tông gần như bị chính phong nhân mã dê ít sạch. Chính phong nhân mã nhao nhao rút khỏi phạm vi Xích Tinh Thành, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía phế tích Xích Tinh Thành. Giờ phút này, phế tích Xích Tinh Thành bị mây mù bao phủ, mờ ảo khó thấy, căn bản không nhìn rõ bên trong có chuyện gì. Nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng những dao động năng lượng khủng bố truyền đến từ trong mây mù. Ngay cả chính vị phong chủ cũng không dám tới gần. Nếu tới gần, họ thậm chí có thể vẫn lạc tại chỗ. Lăng phong chủ, ngươi nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng? Úc Bành đang cao mày hỏi. Hẳn là vị đại nhân Mộ Thần Phủ kia. Ông ta là cường giả võ tông mà. Ma nữ Mạn Châu kia tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa phải võ tông, chênh lệch cảnh giới không hề nhỏ. Lăng Kinh Võ trầm giọng nói. Lâu Tiêu Tiêu, Vạn Hạo Nam và các phong chủ khác đều đồng ý gật đầu. Sư sư. Hai thân ảnh từ xa lao đến, dừng lại cách chính phong nhân mã không xa. Tông Đài phong chủ, Vưu Hiền phong chủ. Hai vị có tìm được tung tích Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát không? Lăng Kinh Võ cùng các phong chủ vội vàng nghênh đón, hỏi. Tông Đài, Vưu Hiền nhìn nhau. Tông Đài thở dài, hổ thẹn nói, kể chúng ta tìm thấy nhân mã Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong, nhưng Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chúng ta không biết tung tích hai người bọn họ. Lăng Kinh Võ nhíu mày, than nhẹ, hai tên này thật giảo hoạt, thấy tình hình không ổn liền lập tức bỏ chạy, ngay cả nhân mã của mình cũng không quan tâm. Dựa theo tính cách của chúng, chỉ sợ sẽ rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc ngay thôi. Lâu Tiêu Tiêu, Vạn Hạo Nam và các phong chủ khác đều có chút không cam tâm. Việc Xích Tinh Thành sụp đổ và gây ra sai lầm lớn như vậy, tất cả đều do Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật phản bội. Vậy mà hai kẻ cầm đầu lại trốn thoát, sao họ cam tâm? Hơn nữa, sau khi chúng rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc, muốn tìm lại chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chương 1077A giết người tru tâm. Ầm ầm. Từ phế tích Xích Tinh Thành vọng ra những tiếng nổ kinh hoàng, mây mù bao phủ xung quanh tức thì cuộn trào, hai cột khí kinh thiên động địa bốc thẳng lên trời. Một luồng khí lãng khủng khiếp từ sâu trong phế tích lan tỏa, càng quét khắp không gian trong phạm vi mấy ngàn mét. Những cây cổ thụ chọc trời trong rừng rậm ngã nghiêng, bật gốc. Nhân mã Cửu Phong ở xa cũng bị ảnh hưởng bởi khí lãng, phần lớn bị thổi bay ngược ra sau, đâm gãy hàng chục cây đại thụ, đập nát những tảng đá lớn. Mau rút lui. Lăng Kinh Võ tái mặt, dẫn quân nhanh chóng rút lui. Hắn không ngờ rằng đội ngũ đã lui đủ xa mà dư chấn từ trận chiến trong phế tích Xích Tinh Thành vẫn khủng khiếp đến vậy. Không. Ma nữ Mạn Châu, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi đã nắm giữ thiên địa đại thế, hơn nữa còn không chỉ một loại. Lần này coi như ta nhận thua. Từ sâu trong phế tích Xích Tinh Thành vọng ra tiếng kêu kinh hoàng, không cam lòng của Mộ Ngôn. Sóng âm kinh khủng như sấm rền vang vọng trong không trung, khiến tất cả mọi người ở đó đều ù tai. Lăng Kinh Võ, Lâu Tiêu Tiêu và mấy phong chủ khác có tu vi cao nhất, bịt tai, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía xa, phát hiện mây mù quanh phế tích Xích Tinh Thành đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một vùng nghiệp hỏa vô tận. Ngọn nghiệp hỏa này vô cùng khủng khiếp, thiêu đốt trong không gian, khiến không gian vặn vẹo, dường như không chịu nổi uy lực của nghiệp hỏa. Thân ảnh uyển chuyển của ma nữ Mạn Châu lơ lửng giữa trung tâm nghiệp hỏa, biển lửa xung quanh như những đứa con của nàng đang nhảy múa. Còn Mộ Ngôn tay cầm Mê Vân đao, chật vật chiến đấu trong biển lửa, như một con thú bị nhốt. Khốn kiếp! Ngươi ngay từ đầu đã che giấu thực lực, tung hỏa mù để vây khốn ta. Mộ Ngôn vung đao, chém ta những ngọn nghiệp hỏa lao đến, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ma nữ Mạn Châu. Ngay từ đầu, ma nữ Mạn Châu không hề thi triển sức mạnh của thiên địa đại thế, giao chiến với Mộ Ngôn còn ở thế hạ phong, tạo cho Mộ Ngôn ảo giác rằng nàng không bằng hắn, khiến hắn mất cảnh giác. Giờ đây, hắn vì chủ quan mà hoàn toàn bị nhốt trong nghiệp hỏa chi thế của ma nữ Mạn Châu. Mây chi đại thế của hắn dù mạnh, nhưng so với nghiệp hỏa thì kém quá xa. Hơn nữa, ma nữ Mạn Châu nắm giữ không chỉ một loại thiên địa đại thế, trước mắt đã bộc lộ ba loại. Sức mạnh của ba loại đại thế đủ để áp chế hắn hoàn toàn. Vây khốn ngươi. Mộ Ngôn, ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi. Ta là muốn dê ít ngươi. Trong đôi mắt đẹp của ma nữ Mạn Châu tràn ngập sự lạnh lẽo. Nàng đưa bàn tay ngọc thon thả, ngón cái và ngón trỏ khẽ véo tru tâm ma trâm, nói tiếp, thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy uy lực thực sự của tru tâm ma trâm. Nó không phải tông ma binh tầm thường. Nói rồi, ma nữ Mạn Châu búng tay, tru tâm ma trâm bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang đen, nhanh chóng lao về phía Mộ Ngôn. Trong quá trình bay, tru tâm ma trâm nhanh chóng phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn ma trâm, chi chít bắn về phía Mộ Ngôn. Hừ. Trong mắt Mộ Ngôn lộ ra một tia khinh thường. Muốn dê ít hắn. Ma nữ Mạn Châu chưa đủ thực lực. Khanh khanh khanh. Mê vân đao trong tay Mộ Ngôn vung lên, đao quang lấp lánh, đi kèm với mây mù càng quét. Thân pháp hắn phiêu dật, hư vô, dễ dàng cản hạ từng đạo ma trâm. Khi Mộ Ngôn đánh rơi đạo ma trâm cuối cùng, khóe miệng hơi nhếch lên, không khỏi nhìn về phía ma nữ Mạn Châu, ngạc nhiên phát hiện trước mặt hắn không còn là ma nữ Mạn Châu, mà là một thiếu nữ yêu kiều, da thịt trắng như tuyết. Tuyết Nhi. Ngươi. Sao lại ở đây? Mộ Ngôn nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt lộ ra sự hổ thẹn và nhu tình. Tuyết Nhi là con gái ruột của hắn, cũng là người hắn yêu thương nhất. Nhưng Tuyết Nhi trời sinh tâm mạch khiếm khuyết, thể chất yếu ớt, đoản mệnh, chỉ sống được 15 năm. Hắn còn nhớ rõ, vào ngày Tuyết Nhi 15 tuổi, tuyết rơi đầy trời. Tuyết Nhi đứng ngoài đình viện, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cười nói muốn nhảy một điệu múa cho hắn xem. Mộ Ngôn đứng trong phòng, Tuyết Nhi đứng ngoài phòng, một người lặng lẽ nhìn, một người nhẹ nhàng múa. Khi điệu múa kết thúc, Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngã xuống trong tuyết, câu nói cuối cùng nàng nói với Mộ Ngôn là gì cảm ơn. Tuyết Nhi luôn là vẫy ngược mềm mại nhất trong lòng Mộ Ngôn. Dù biết Tuyết Nhi đã xê hết, nhưng khi gặp lại nàng, trái tim hắn hoàn toàn rung động. Hắn bất giác bước tới, thu mê vân đao vào, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Tuyết Nhi, rung giọng nói, "Để Tuyết Nhi, phụ thân có lỗi với con." Có lỗi với con. Cha. Người không có lỗi gì với con cả. Tuyết Nhi cười, nụ cười rạng rỡ. Mộ Ngôn cũng cười, cười rất vui vẻ. Phốc. Âm thanh vật sắc nhọn đâm rách da thịt vang lên yếu ớt. Mộ Ngôn chậm rãi cúi đầu, nhìn bàn tay mềm mại không xương của Tuyết Nhi đang nắm chặt ma trâm đen, đâm sâu vào ngực hắn. Đau đớn. Cơn đau xé tim càng quét não hải Mộ Ngôn. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Tuyết Nhi đã biến mất, thay vào đó là ma nữ Mạn Châu che mặt. Huyễn cảnh này thật chân thực. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Mộ Ngôn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhắm mắt lại. Tại ngực hắn, tru tâm ma trâm tỏa ra vô số kinh mạch đen, nhanh chóng lan ra toàn thân, bao trùm lấy hắn. Tru tâm ma trâm, dê ít người tru tâm. Nó có thể cho ngươi thấy người hoặc việc ngươi muốn thấy nhất. Chỉ cần trong lòng ngươi có khuyết điểm, trước tru tâm ma trâm, ngươi sẽ đầy sơ hở, không có sức phản kháng. Ma nữ Mạn Châu lặng lẽ nhìn Mộ Ngôn bị sức mạnh của tru tâm ma trâm bao phủ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Sức mạnh của tru tâm ma trâm đáng sợ hơn nàng tưởng tượng. Hơn nữa, nàng còn phát hiện tru tâm ma trâm không giống một binh khí lạnh lẽo, mà giống một sinh vật tham lam vô đáy. Phàm là sinh linh bị tru tâm ma trâm dê ít xê hết, nó sẽ dùng sức mạnh của mình thôn phệ gần hết. Mỗi lần thôn phệ xong, khí tức của tru tâm ma trâm lại trở nên mạnh mẽ hơn. Ma binh này đang tự trưởng thành. Diên ảm ma nữ năm đó đã tạo ra thứ quái vật gì vậy? Ma nữ Mạn Châu lẩm bẩm, nhìn tê hi tê hễ Mộ Ngôn bị hút thành thây khô rơi từ trên không trung xuống. Còn tru tâm ma trâm thì trở lại bên cạnh nàng, vui vẻ xoay quanh nhảy múa, như một đứa trẻ đòi hỏi sự khen ngợi. Phù phù. Khi tê hi tê hễ Mộ Ngôn rơi xuống, nhân mã cửu phong ở xa toàn bộ đều im lặng, trợn mắt há hốc mồm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.